Chương 790, thế cục. Tri Bắc nhìn trong tay Khuy Thiên Linh Quỷ, tràn đầy đáng tiếc cùng tiếc nuối, bất quá hắn khóe miệng lại như cũng lộ ra một xóa sạch vui vẻ. Vui thích Văn Tiểu nói chính mình thành công, cho dù cái giá lớn ngang Tri Bắc rất là đau lòng. Trên thế giới này cuối cùng một cái Khuy Thiên Linh Quỷ, cũng liền ở vừa rồi, đã chết. Nắm tay ở bên trong đã xuất hiện năm đạo vết rách mai rùa, Tri Bắc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tê Chiếu, cái này không, Nhất Hiên ổn người, cuối cùng vẫn còn lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đang do dự suy tư thời gian lâu như vậy về sau, Tê Chiếu hay là quyết định, đứng ở chính nghĩa cái này một phương. Tri Bắc trong nội tâm rất rõ ràng, Tê Chiếu sở dĩ ra tay công kích Yêu Linh Đồ, cho Hình Thiên báo thù cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng là càng lớn nguyên nhân nhưng là hắn cần hướng Tri Bắc cho thấy lập trường. Tất cả mọi người là người thông minh cùng người thông minh tầm đó, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt một động tác, có thể minh bạch đối phương đều muốn truyền đạt ý tứ. Trước đây, Tê Chiếu có rất nhiều cơ hội có thể giết chết trong sân ngoại trừ Thủy Tôn bên ngoài là bất luận cái gì một người, thế nhưng là hắn một mực không ra tay, mà là đang thời khắc mấu chốt cứu được Tri Bắc hơn nữa giết Yêu Linh Đồ, tuy nhiên không phải một kích chí mạng. Nhưng đúng là bởi vì Tê Chiếu công kích mới có thể để cho lôi hỏa trích viêm pháo 100% tụ lực hoàn toàn trúng mục tiêu, trực tiếp đem Yêu Linh Đồ đuổi giết thành cặn bã, hơn nữa không còn có phục sinh khả năng. Tê Chiếu mặc dù là tà ma quân, thế nhưng là hắn cũng không phải chính thức trên ý nghĩa ác nhân, chỉ bất quá hắn lựa chọn chọn con đường cùng thực hiện chính mình dã tâm phương pháp, cùng rất nhiều người bất đồng mà thôi, hắn không phải dùng giết người hủy diệt làm vui ma vương, điểm này ở lúc trước Hoàng Tuyển thế giới cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn gặp nhau thời điểm. Có thể nhìn ra được. Tê Chiếu mặc dù đang tuần thiên giới thí luyện thời điểm phản bội Tôn Ngộ Không, thế nhưng là hắn cũng không có làm ra người nào thần tổng cộng phẫn chuyện ác, hắn hết thảy tất cả hành động, bất quá là muốn thực hiện dã tâm của mình hoặc là nói mục đích. Mà hắn hết thảy dã tâm, ở Linh Uy Ngưỡng sau khi chết, bỗng nhiên liền toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn Linh Uy Ngưỡng cuối cùng chiến đấu cùng tử vong, Tê Chiếu bỗng nhiên ý thức được, chỉ có còn sống mới là thật, cái gì dã tâm cái mục đích gì, nếu như người đã chết. Cái kia hết thảy đã thành vô căn cứ, cho dù khi còn sống địa vị như thế nào hiển hách, sau khi chết bất quá là thổi phồng đất vàng, có chuyện chẳng qua là hậu nhân truyền thuyết. Ý nghĩ như vậy, đang nhìn đến Thủy Tôn về sau, càng phát ra mãnh liệt. Còn sống, Thủy Tôn mới là Thủy Tôn, mới là vũ trụ bá chủ thế giới chí tôn. Thế nhưng là một khi đã chết, cái gì kia cũng không phải. Mạnh mẽ như Thủy Tôn, cũng biến thành cần dựa vào âm mưu quỷ kế đến kéo dài hơi tàn. Nếu như Thủy Tôn còn sống, nơi đây tất cả mọi người không đủ hắn một tay giết. Cho nên, Tê Chiếu không muốn chết, bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn chết. Hắn phải sống, còn sống, mới có hy vọng, bởi vì, hắn cũng đánh bạc một lần, hắn đem hết thảy, đều đánh bạc tại Tôn Ngộ Không trên người. Đương nhiên, hắn sở dĩ chọn lựa như vậy, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên, ở Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy Ngưỡng tầm đó, hắn hội không chút lựa chọn Linh Uy Ngưỡng, bởi vì khi hắn cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc đoạn thời gian kia, hắn giải đến Tôn Ngộ Không không phải một cái người có dã tâm. Tôn Ngộ Không hy vọng là một loại tất cả mọi người tốt hòa bình thế giới, thế nhưng là Tê Chiếu sâu sắc biết rõ, đây là không thể nào, như vậy thế giới là không thể nào tồn tại, trừ phi tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có không có một bóng người thế giới mới thật sự là hòa bình. Bởi vậy, coi như là lựa chọn 100 lần, Tê Chiếu cũng sẽ lựa chọn Linh Uy Ngưỡng, cùng Linh Uy Ngưỡng như vậy có dã tâm, có năng lực, có mưu kế, người có thực lực hợp tác, hắn mới có thể đạt thành mục đích của mình. Tôn Ngộ Không, chỉ có thể cho rằng bằng hữu, không thể cho rằng mưu sự người. Thế nhưng là, Tê Chiếu thật không ngờ, Linh Uy Ngưỡng ở cuối cùng, vậy mà sẽ là kết cục như vậy, bất luận hắn là cố ý gây nên hay là cái gì nguyên nhân khác. Tóm lại, Linh Uy Ngưỡng đã chết, cái kia Linh Uy Ngưỡng tính toán hoa hết thảy cùng lúc trước sở dục cố gắng, liền toàn bộ đốt quét cho rồi. Tê Chiếu, lại trở về khởi điểm, bất quá Linh Uy Ngưỡng chết cũng không có để cho Tê Chiếu tuyệt vọng. Mà là để cho Tê Chiếu minh bạch, lựa chọn của mình, sai rồi. Mà ý tứ này lựa chọn đối tượng, là Thủy Tôn cùng Tôn Ngộ Không tầm đó, không hề nghi ngờ, Tê Chiếu lựa chọn Tôn Ngộ Không là tất nhiên, bất kể thế nào nói, Thủy Tôn, dù sao cũng là một cái khác vũ trụ, không phải cùng tổ tiên với ta kia tìm tất nhiên gì, cùng Thủy Tôn hợp tác, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Hơn nữa, cùng Thủy Tôn hợp tác, như thế nào đều có một loại quân bán nước cảm giác. Tuy nhiên Tê Chiếu vẫn đang cảm thấy Tôn Ngộ Không cùng hy vọng cùng mình dã tâm đi ngược lại, nhưng là loại này mâu thuẫn, khẳng định phải đang làm mất Thủy Tôn về sau sẽ giải quyết. Cho nên, hắn mới có thể ra tay, cho Yêu Linh Đồ, mấu chốt một kích. Đến tận đây, Yêu Linh Đồ, thật sự rõ ràng tử vong, sẽ không phục sinh, cũng sẽ không tái xuất hiện. Bất quá Tê Chiếu tim, lại như cũ thập phần đạt được áp lực, cái loại này cảm giác hít thở không thông, nhưng chưa tiêu mất. Cho nên, hắn lần nữa biến mất. Chi Bác đưa trong tay xác rùa đen thu tại trước ngực trong vạt áo, thân thể có chút lay động muốn đứng người lên, thế nhưng là lập tức ngã ngồi, may mắn Diệp Huyên kịp thời đi đến, đỡ Chi Bác. Ca ca biết trước năng lực, tiêu hao quá độ, hơn nữa cuối cùng hai lần, đều là sinh mệnh làm đại giá, ai, may mắn hết thảy đều đã xong. Cái kia Tử Lăng, thế nào? Tuy nhiên Diệp Huyên chính là Xích Quân một thành viên, thực lực vượt xa Chi Bác, thế nhưng là thật sự của bọn hắn là huynh muội, thân sinh huynh muội. Chỉ có điều trên thực tế, Diệp Huyên cũng không có bất luận cái gì đạt được biết trước năng lực, hắn vốn có biết trước năng lực, đều là Chi Bác cho nàng, vì cái gì, chính là để cho Diệp Huyên có thể gia nhập Xích Quân, cùng ở Tử Lăng bên người, đương nhiên, trong chuyện này chuyện xưa, là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Huyên không nói gì, là cắn môi, hai tay phân biệt dùng lòng bàn tay chống đỡ ở Chi Bác hai bên huyệt thái dương, đem chính mình tất cả biết trước năng lực, lại trả lại cho Chi Bác. Người đây là tội gì khổ như thế chứ? Diệp Huyên như cũ không nói lời nào, lắc đầu. Lúc này Chư Bát Giới đã ở trên mặt đất lăn vài vòng, thời gian dần qua đứng lên, có được thôn phệ năng lực hắn, cho dù bị thương cũng sẽ ở một cái cực nhanh thời gian khỏi hẳn, bởi vì hắn có thể đem đau đớn tổn thương toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long đã ở Hoàng Kim Sâm Lâm bên kia đi ra, Tiểu Bạch Long trong tay, kéo lấy một đầu cùng loại sư tử hung thú thi thể, bất quá, vậy hẳn là gọi là thây khô. Thú Hoàng bị Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long liên thủ giết chết. Hơn nữa cái chết rất thảm. Chỉ có điều Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh tình huống cũng không thế nào tốt, hai người trên người khắp nơi đều là bị móng vuốt sắc bén cầm ra đến tổn thương, thật sâu nhẹ nhàng trải rộng toàn thân. Mà ở hai người trước ngực, có tất cả một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng, chỉ bất quá bây giờ cái kia miệng vết thương đã bị đóng băng ở. Tiểu Bạch Long thở hổn hển, đem thú hoàng thi thể về phía trước hất lên. Sau đó hai người kẻ trước người sau cũng bị ngã trên mặt đất, thú hoàng thật sự rất mạnh. Mạnh mẽ đến Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh dùng hết toàn lực mới đưa kia tiêu diệt. Hai người bọn họ vừa ngã sắp xuống, sau đó ngay tại hai người bọn họ bên người. Dài ra hai gốc màu xanh biếc tiểu thụ đón gió tăng vọt, nháy mắt liền dài đến hơn 10 thước. Sau đó ở thân cây bên trong vươn 7-8 cây cánh tay bộ dáng nhánh cây, đem Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ôm vào thân cây bên trong. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh tổn thương quá nặng, chỉ ơ loại phương pháp này mới có thể bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Người còn lại cũng nhao nhao chạy tới, bất quá cả đám đều có chút chân tay luống cuống, đối với cái này dạng kết quả, đều có chút kinh ngạc, thật lâu, bọn hắn mới ý thức tới, hết thảy. Tựa hồ cũng đã xong, Thủy Tôn đã chết, Yêu Linh Đồ đã chết, địch nhân, tựa hồ cũng bị giết chết, thế nhưng là lúc trước Thủy Tôn cùng Yêu Linh Đồ cho bọn hắn tạo thành rung động quá cường liệt, thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần mình vừa để xuống lỏng, liền lập tức sẽ bị đột nhiên xuất hiện ở người đứng phía sau, cho giết chết. Sau đó Thủy Tôn còn sống Yêu Linh Đồ, lại một lần nữa dùng hoàn hảo trạng thái, phục sinh. Bất quá mọi người nhìn lẫn nhau, trọn vẹn một hồi lâu thời gian, phát hiện trong tưởng tượng hồng tình huống cũng không có xuất hiện, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng. Chiến đấu, thật sự đã xong, tất cả mọi người biểu lộ đều theo kinh ngạc thời gian dần qua biến thành kinh hỉ cùng một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Thế nhưng là cũng liền ở thời điểm này, cái kia vốn đã làm cứng rắn thú hoàng thi thể, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Bành trướng tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến thành mấy người cao hình tròn. Cảm nhận được thú hoàng bành trướng thi thể truyền ra khủng bố khí tức, tất cả mọi người ý thức được, cái này thú hoàng thi thể, muốn tự bạo. Không có ai do dự, cũng không có ai chần chờ, tất cả mọi người này đây nhanh nhất phản ứng nhanh chóng thối lui. Tốc độ hơi chậm cũng bị người bên cạnh lôi kéo, trong chớp mắt tất cả mọi người xa xa mà chạy ra. Sau đó, liền chứng kiến thú hoàng thi thể ầm ầm bạo liệt. Cường hãn bạo tạc nổ tung lực cùng tứ tán dư âm ảnh hưởng còn lại để cho mọi người hết sức không tốt qua, cho dù cái này bạo tạc nổ tung cũng không phải cỡ nào hủy thiên diệt địa, thế nhưng là tất cả bị nổ tung ảnh hưởng đến mọi người phát hiện mình tất cả cảm giác, đều biến mất, dư âm nổ mạnh nhất lên đầy trời cắt bụi, khiến cho thị giác hoàn toàn đánh mất. Ở đã mất đi ngũ giác lập tức, đã có người dự kiến biết đến không đúng. Tự bạo, không có gì đặc biệt, rất nhiều người cũng sẽ ở trong cơ thể của mình thiết trí loại này cấm chế, tại chính mình sau khi chết cái nào đó thời gian. Thi thể tự bạo, làm như vậy không chỉ có là vì có thể cho địch nhân một kích cuối cùng càng là vì phòng ngừa thi thể của mình trở thành địch nhân khôi lỗi hoặc là thứ ở trên thân hay hoặc là binh khí pháp bảo chẳng hạn bị địch nhân đạt được. Thế nhưng là thú hoàng tự bạo, cũng không bình thường. Thú hoàng tự bạo, không có gì lực công kích hoặc là hủy diệt tính, loại này làm cho người ta đánh mất tất cả cảm giác tự bạo, càng giống là một loại yểm hộ ra tay đoạn. Loại thủ đoạn này kỳ thật rất thông thường, trong nhiều người trong chiến đấu. Những người khác cho mình thân thể thiết trí cấm chế chính là sau khi chết tự bạo, có thể cho địch nhân đánh mất nào đó năng lực, đây là vì cho đối phương người sống cung cấp một lần tốt nhất tiến công thời cơ. Thú hoàng tự bạo, cùng loại hành vi này rất cùng loại, nói cách khác, nếu như đây không phải thú hoàng sai lầm, cái kia chính là nói, thú hoàng chết, bất quá là tiếp theo công kích hiểm hộ mà thôi. Đánh mất tất cả cảm giác, cái này cùng thịt trên thớt gỗ không có gì khác nhau, chỉ có mặc người chém giết phần. Bất quá loại tình huống này chỉ rằng có một cái thời gian rất ngắn, khi dư âm nổ mạnh tản đi, tất cả mọi người cảm giác liền chậm rãi khôi phục. Nhỏ nhất khôi phục là nhìn biết, sau đó thính giác khứu giác. Khi tất cả cảm giác đều khôi phục, tất cả mọi người lập tức tụ họp lại với nhau, lẫn nhau xem xét. Thế nhưng là làm cho người ta không hiểu là, nơi đây tất cả mọi người không bị thương hoặc là tử vong, chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Chẳng lẽ, đây quả thật là thú hoàng sai lầm, hắn cho mình cấm chế, nghĩ sai rồi. Lúc này, thông bối viên hầu viên tất tử bỗng nhiên hoảng sợ nói, tên kia đâu? Tên kia không thấy, thông bối viên hầu kinh hô rơi xuống tất cả mọi người nhảy dựng, cũng không phố nhìn thông bối viên hầu. Mà Chi Bắc, ở Diệc Huyên nâng bên dưới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, Chi Bắc xem vô cùng cẩn thận, một người nhìn một vòng, sau đó Chi Bắc sắc mặt liền thay đổi, hối hận, khiếp sợ cùng thoải mái, ở Chi Bắc trên mặt đan vào, thẳng đến, Chi Bắc hôn mê bất tỉnh. Tiêu hao quá lớn, Chi Bắc rốt cuộc ở phát hiện việc của người nào đó sự tình về sau, rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê rồi. Những người khác đều cảm thấy sự tình chỉ sợ không đúng, cái kia tiểu hầu tử không thấy. Đường Tam Tạng vẫn như cũ là xếp bằng ở màu trắng cự hoa phía trên, Tôn Ngộ Không thì là nằm thẳng ở Đường Tam Tạng sau lưng, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã không có gì đáng ngại. Đường Tam Tạng nói tiểu hầu tử, chính là Linh, mọi người kinh Đường Tam Tạng cái này một nhắc nhở, cũng đều ý thức được, từ trước đến nay thông bối viên hầu cùng một chỗ tiểu hầu tử, không thấy. Vừa rồi, thú hoàng tự bạo lúc trước, vẫn còn. Việc đã đến nước này, đã không khó suy đoán, vừa rồi thú hoàng tự bạo, đích thật là yểm hộ. Bất quá cũng không phải yểm hộ công kích, mà là yểm hộ người nào đó, cướp đi tiểu hầu tử. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không minh bạch tại sao phải cướp đi cái con kia thực lực không được tốt lắm tiểu hầu tử. Cái kia tiểu hầu tử, chính là Linh. Bỗng nhiên, một đạo mọi người có chút quen thuộc lại có chút hít lạ lẫm thanh âm, ở Đường Tam Tạng sau lưng vang lên. Mọi người cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Tôn Ngộ Không đang ngồi ở cái kia đại hoa một đóa hoa múi phía trên, nắm bắt mi tâm. Tựa hồ còn có chút không quá thích ứng. Hầu tử, người rốt cuộc tỉnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hưng phấn lên, nhao nhao tiến lên hỏi thăm Tôn Ngộ Không tình huống. Tôn Ngộ Không có chút lo lắng, nhưng vẫn là từng cái hồi phục mọi người. Thẳng đến tất cả mọi người hỏi xong, tình cảnh mới chợt im lặng xuống. Lúc này Chi Bắc nói, Ngộ Không, người mới vừa nói, là có ý gì? Tôn Ngộ Không trực tiếp ở trên mặt cánh hoa nhảy xuống, thời gian dần qua giãn ra hoạt động thân thể vừa nói, cái kia tiểu hầu tử, chính là Linh. Thủy Tôn Linh, hơn nữa là tương đối lớn một bộ phận. Nói như vậy có lẽ các ngươi không quá dễ hiểu, bởi vì rất nhiều người cũng còn không chạm đến linh cảnh giới. Đơn giản mà nói, cái kia tiểu hầu tử, chính là Vĩnh Hằng, ở nơi này vẫn lạc chi mộ Vĩnh Hằng. Đạt được nó, có thể thành tựu chí tôn chi lộ trọng điểm. Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời các loại biểu lộ các loại tâm tình các loại tâm tư tất cả đều đang lúc mọi người trên mặt cùng trong nội tâm không ngừng mà hỗn hợp. Vĩnh Hằng. Cái kia tiểu hầu tử dĩ nhiên cũng làm là Vĩnh Hằng, tất cả mọi người truy tìm chính là, điên cuồng tìm kiếm Vĩnh Hằng, vừa rồi, ngay tại bên cạnh của bọn hắn, ngay tại bọn hắn có thể đụng tay đến địa điểm, thế nhưng là, tất cả mọi người không biết. Nói không rõ cuối cùng chiếm giữ ở trong lòng, rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác. Hối hận, tiếc nuối, ảo não, tiêu tan, cùng có đủ cả a. Ta nghĩ, Thủy Tôn, có lẽ còn chưa có chết, lúc trước hết thảy, bất quá là hắn vì đạt được Linh, thiết lập thế cục mà thôi. Tôn Ngộ Không thở dài một cái, thản nhiên nói, chương 791, một canh giờ. Đối với mình vì cái gì không có chết hơn nữa một lần nữa sống lại, Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì giật mình hoặc là khó hiểu. Trên thực tế khi hắn bị Thủy Tôn đánh bại về sau, ý thức của hắn vẫn luôn là thanh tịnh. Diệp Tử đến cùng với mọi người vì cứu hắn còn có về sau đã phát sanh hết thảy, hắn cũng biết. Chỉ có điều thân thể bị thương thật sự quá nghiêm trọng, để cho hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó, khi một cái người xem. Bất quá! Hiện tại hắn đã sống lại, hơn nữa là dùng một loại, trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái phục sinh. Tôn Ngộ Không không biết hiện tại tại chính mình nâng lên rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng là hắn biết rõ, chính mình trở nên mạnh mẽ. Cảm giác này thật giống như chính mình tất cả tiềm lực, tất cả đều bị kích phát. Tôn Ngộ Không nói không sai, Thủy Tôn cũng chưa chết, hơn nữa, rất nhanh muốn xuất hiện, dùng càng cường đại hơn tư thái. Diệt thế cửu đầu xà không biết lúc nào đã đến, chín cái đầu rắn nhìn Tôn Ngộ Không đạo. Ta còn là đã tới chậm một bước, bằng không thì cũng sẽ không như thế. Đã chiếm được linh thủy tôn cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại. Tìm hiểu vận mệnh chi lực diệt thế cửu đầu xà lúc trước cũng đã cảm nhận được tiểu hầu tử vận mệnh, mượn này hắn phát hiện thủy tôn kế hoạch, thế nhưng là, hắn hay là đã tới chậm một bước, thủy tôn, đã được đến linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thủy tôn không phải đã bị chết sao, yêu linh đồ ý thức đều khôi phục, Tôn Ngộ không khỏi hẳn, Diễm Thần tự nhiên cũng không ngại, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là đã cơ bản không có việc gì. Tôn Ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét Diễm Thần thân thể, có chút áy náy nói, liên lụy ngươi rồi, Diễm Thần. Diễm Thần thì là không sao cả cười nói, ngươi muốn nhiều hơn, ta thế nhưng là bất tử hỏa phượng, không chết được. Nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tôn Ngộ không gật đầu nói, ta so các ngươi sớm 80 năm đến nơi đây, khi đó ta liền gặp tiểu hầu tử, cũng chính là Linh. Sau đó Tôn Ngộ không đem chính mình lúc trước đi vào vẫn lạc chi mộ gặp được hết thảy đều cùng mọi người nói một phen. Nói tốc độ rất nhanh, nhưng là tất cả mọi người hay là đã minh bạch Tôn Ngộ không sở muốn biểu đạt ý tứ. Ở đệ tam tòa hẻm núi bên trong, ta hoàn thành cùng phía trước hai đóa ba linh hoa dung hợp, tuy nhiên lại không có tìm được đệ tam đóa, ta cũng là về sau mới phát hiện, cái kia tiểu hầu tử khí tức cùng ba linh hoa hầu như giống nhau như đúc. Bởi vậy ta suy đoán, cái con kia tiểu hầu tử chính là đệ tam đóa ba linh hoa. Đáng tiếc chính là, ta chỗ dung hợp linh, chỉ có 1/3. Tôn Ngộ không nói xong. Nhìn thoáng qua cửu đầu xà nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không tiếp tục nói, ở Diệp Tử bọn hắn xuất hiện về sau, Thủy Tôn nên đã minh bạch, hắn đã lâm vào tuyệt đối hạ phong. Luân phiên chiến đấu để cho hắn tiêu hao phi thường lớn, nếu như tiếp tục đánh như vậy tiếp nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn thiết lập một cái thế cục, cái kia yêu linh đồ, cũng không phải các người nghĩ như vậy cắn nuốt Thủy Tôn hoặc là Thủy Tôn linh hồn bị diệt sát, mà là hai người bọn họ đã đạt thành một loại chung nhận thức, cũng chính là hợp tác quan hệ. Tuy nhiên Thủy Tôn thân thể khi hắn linh hồn phách toàn bộ ly thể về sau lại ra đời mới hồn phách, thế nhưng là dù sao đã từng là nhất thể, ở có chút dưới tình huống. Bọn hắn như cũ có thể xem là một người, bọn hắn đạt thành chung nhận thức hẳn là Thủy Tôn hoàn toàn phóng thích yêu linh đồ thần thức, sau đó để cho yêu linh đồ đi bắt được tiểu hầu tử, lúc sau Thủy Tôn linh hồn đem tiểu hầu tử dung hợp, như vậy Thủy Tôn linh hồn phách ba người cũng nặng mới tề tựu. Thực lực của hắn có thể khôi phục 8/ tả hữu. Sau đó lại do Thủy Tôn ra tay, tiêu diệt chúng ta tất cả mọi người. Cho nên, lại một lần nữa phục sinh yêu linh đồ, đã không phải là lúc trước linh uy ngưỡng thủ hạ chính là yêu linh đồ, mà là Thủy Tôn chính là thủ hạ. Đây cũng là vì cái gì yêu linh đồ ở hố to phía dưới, sẽ ra tay công kích Lạc Trần cùng thiên thương nguyên nhân. Về phần bát giới, ta nghĩ có thể là Thủy Tôn lúc trước ở lại trong cơ thể hắn khống chế chi lực còn sót lại, mới có thể dẫn đến bát giới bị khống chế. May mắn cái kia khống chế chi lực không được, bằng không thì không biết sẽ phát sinh cái gì. Đem suy đoán của mình một hơi nói xong, Tôn Ngộ không vừa liếc nhìn diệt thế cửu đầu xà, cửu đầu xà nói, thời gian không sai biệt lắm, chuyện còn lại, sau này hãy nói a. Bây giờ nghe ta nói, Thủy Tôn dung hợp linh, là cần có thời gian, lúc này, không sai biệt lắm là một canh giờ. Cái này một canh giờ trong thời gian, hắn vô cùng suy yếu, chúng ta chính giữa bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chúng ta phải tại đây một canh giờ thời gian tìm được hắn, bằng không thì, cuối cùng cái chết, sẽ là chúng ta tất cả mọi người. Ta bởi vì có chút nguyên nhân, nắm giữ một bộ phận vận mệnh chi lực, cho nên mời các vị tin tưởng ta mà nói. Cái này một người thời cơ, chính là quyết định chúng ta vũ trụ sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Kế tiếp hai người một tổ, bắt đầu đối với toàn bộ vẫn lạc chi mộ tiến hành tìm tòi. Nhưng là một ít địa phương nguy hiểm thì không nên đi, Thủy Tôn sẽ không đi những cái địa phương nguy hiểm, lớn nhất khả năng chính là hắn giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, hơn nữa hắn có tiểu hầu tử, nhất định sẽ tìm một chúng ta tất cả mọi người không biết chỗ. Bởi vậy, hy vọng chư vị, có thể thi triển hết có khả năng, một khi có chỗ phát hiện, liền bộc phát linh lực thông chi những người khác sau đó lập tức ra tay. Nói xong, cửu đầu xà nhìn Chi Bắc, nhưng khi nhìn đến Chi Bắc bộ dáng, nhưng là thở dài. Còn một điều, những đan dược kia, đã ở vừa rồi liền biến mất, ta nghĩ, bọn hắn có lẽ đã ở tìm kiếm linh, nếu để cho bọn hắn tìm được Thủy Tôn hơn nữa đạt được linh, chỉ sợ sẽ không so Thủy Tôn dung hợp linh tốt bao nhiêu. Vốn ngay từ đầu tuần thiên giả thầm nghĩ kêu lên thẩm phán giả cùng trừng tội giả hai người, thế nhưng là về sau nghĩ hay là gọi lên tất cả mọi người, ở thần quốc người trong liên minh cùng yêu linh đồ thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều lặng yên rút lui. Mọi người sau khi nghe xong Tôn Ngộ không cùng diệt thế cửu đầu xa mà nói, chẳng những không có cái gì kinh ngạc, ngược lại mỗi một cái đều là đương nhiên bộ dáng. Quả nhiên, Thủy Tôn không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, lúc trước cái kia Dương chết kiểu này, cũng không phải Thủy Tôn có lẽ có. không có ai có dị nghị, còn dư lại còn có được sức chiến đấu, hai người một đội, bắt đầu tứ tán mà đi. Kỳ thật bây giờ vẫn có được sức chiến đấu, đã không có bao nhiêu người. Ngoại trừ chết trận bản thân bị trọng thương, như cũ có thể chiến đấu, cũng không quá đáng 20 người tả hữu. 20 mấy người cá nhân cũng chính là 10 cái tiểu đội, như vậy số lượng muốn ở toàn bộ Vẫn Lạc Chi Mộ trong tìm được thủy tôn, quả thực chính là mò kim đáy biển. Bất quá, may mắn có Diệp Tử. Diệp Tử vẫn như cũ là cùng Diệp Vô một đội, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là mặt đối mặt xếp bằng ở mà, sau đó hai người hai tay tương để. Sau đó liền chứng kiến hai người trên người thời gian dần qua sinh trưởng ra vô số màu xanh biếc lá cây cùng trà cây, rất nhanh hai người liền biến thành một cây gần 100 mét cao cực lớn 7 màu cây ngô đồng. Cảm thụ được cái này cực lớn cây ngô đồng, Diễm Thần không khỏi dừng bước. Cái này cây ngô đồng, cho hắn một cỗ rất kỳ quái cảm giác, bất quá không đợi hắn làm nhiều cảm thụ đã bị Hắc Khôi dụ đi được. Diệp Tử cùng Diệp Vô, biến trở về bản thể. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người, cũng không có rời đi, nhìn cái kia đại thụ, Tôn Ngộ Không đã biết Diệp Tử ý định. Tìm người, ngoại trừ muốn xem được xa bên ngoài, quan trọng nhất là nhiều người. Tôn Ngộ Không thế nhưng là còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Thông Bối Viên Hầu đi tìm Diệp Tử thời điểm, cùng Diệp Tử mấy chục vạn đại quân chiến đấu tình cảnh. Quả nhiên, rất nhanh lần lượt màu xanh lá bóng người ở đại thụ trong nhao nhao rơi xuống, giống như là chín nào đó thành quả ở nhao nhao rơi xuống đất. Lập tức, ở bảy màu cây ngô đồng chung quanh cũng đã tụ tập hơn 10 vạn màu xanh lá bóng người, nhìn qua tựu như cùng một mảnh màu xanh lá cây hải dương. Cũng không có các loại tất cả mọi người xuất hiện, hơn 10 vạn màu xanh lá bóng người giống như là bộc phát lũ bất ngờ giống nhau bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tứ tán mà đi. Nhìn Diệp Tử chiêu này, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đã ở trên người bắt một chút lông tơ, sau đó thổi, mặc dù không có Diệp Tử cái kia hơn 10 vạn người trùng trùng điệp điệp, bất quá cũng thổi ra mấy ngàn người. Tất cả lông tơ biến thành tiểu hầu tử cũng rất nhanh tản đi. Tại chỗ lập tức liền chỉ còn lại Diệp Tử Diệp Vô bản thể, viên kia cây ngô đồng còn có Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, khi đau, còn có cách đó không xa quá Diệp Tử thu vào thân cây bên trong đang tại chữa thương Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua cái kia bảy màu cây ngô đồng, hiện tại muốn duy trì hơn 10 vạn người hành động, Diệp Tử cũng không thoải mái, lúc này đã lâm vào ngủ say. Đường Tam Tạng lại vừa quay đầu, nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt có chút phức tạp. Ngộ Không, vi sư đã từng nói qua, người xuất gia, không đánh lời nói dối. Tôn Ngộ Không sững sờ, vốn tràn đầy dáng tươi cười trên mặt, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, sư phụ, Ngộ Không biết sai rồi. Biết sai có thể thay đổi, lương thiện lớn lao yên. Ngộ Không, người có nghĩ tới hay không, người làm như vậy, nếu như lại một lần nữa thất bại, kết quả kia sẽ như thế nào? Người xuất gia tuy muốn dùng phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, thế nhưng là nếu vì một phần nhỏ người an ủi mà đem muôn dân trăm họ đặt khó xử, đó là lỗi. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới ý nghĩ của mình, lại bị sư phụ liếc khám phá. Thế nhưng là, sư phụ, những người này, ta thật sự không muốn bất quá bất cứ người nào chết đi. Hơn nữa, bây giờ ta, có rất lớn nắm chắc. Cho nên, sư phụ, lúc này đây, khiến cho ta thử lại một lần a. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng, thanh tịnh như nước. Lúc trước ngươi đã bái ta làm thầy, chúng ta chính là thầy trò, thân là sư trưởng, sao có thể trơ mắt nhìn đồ đệ đi dùng thân phạm hiểm. Lúc này đây, liền do chúng ta thầy trò, đã đến giải a. Nói xong, Đường Tam Tạng đem trong tay độ hóa hoa ném đi. Trắng noãn độ hóa hoa bỗng nhiên tách ra đếm tới màu trắng vầng sáng, sau đó năm cánh hoa múi, chậm rãi bóc tách, tách ra. Một mảnh dung nhập vào Tôn Ngộ Không cái trán, một mảnh dung nhập vào Đường Tam Tạng cái trán. Một mảnh dung nhập vào Chư Bát Giới cái trán, một mảnh dung nhập vào bị thân cây bao bọc Sa Ngộ Tĩnh cái trán, một mảnh dung nhập vào đồng dạng bị thân cây bao bọc Tiểu Bạch Long cái trán. Chư Bát Giới, một mực không đi, mà là núp ở cách đó không xa. Chương 792, đúc lại kim cô bổng. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không hy vọng sư phụ cùng sư đệ mấy người cũng tham dự tiến đến, thế nhưng là nghĩ lại chính mình một lần đã có tương đối lớn nắm chặt. Cho dù sư phụ bọn hắn cùng đi, cũng không quá đáng là có kinh không hiểm mà thôi. Mình bây giờ, đã cùng Thủy Tôn là cùng một cái cấp bậc được rồi. Nhiều khi chỉ có thân ở là một loại cảnh giới mới có thể minh bạch trước kia ánh mắt cỡ nào hẹp. Tựu như cùng bây giờ Tôn Ngộ Không, mới biết được lúc trước Thủy Tôn không hề lo lắng đánh bại chính mình, cũng không phải là ngẫu nhiên, cho dù cho mình 100 lần cơ hội, kết quả duy nhất chính là bị Thủy Tôn đánh bại 100 lần. Nhưng là bây giờ bất đồng, Tôn Ngộ Không đã đem ba linh hoa trong linh, triệt để hấp thu. Lúc trước hắn tuy nhiên thành công đem ba linh hoa dung hợp tiến thân trong cơ thể, thế nhưng là cũng không có hấp thu, cho nên Tôn Ngộ Không tu vị cũng không có bay vào thức tăng lên, vẫn như cũ là thiên tôn đỉnh phong. Hiện tại, Tôn Ngộ Không dung hợp cái kia hai đóa ba linh hoa trong ẩn chứa linh, đã bị linh dược đan triệt để kích phát, ở đường tam tạng dưới sự trợ giúp đã trở thành linh hồn hắn phách một bộ phận. Cũng may mắn Tôn Ngộ Không chỉ hấp thu một bộ phận, bằng không thì nếu toàn bộ linh, vậy bây giờ hắn khẳng định đã không phải là chính mình rồi. Chỉ có trải qua độ hóa hoa độ hóa linh, mới có thể để cho Tôn Ngộ Không không hề cố kỵ hấp thu. Lúc trước khai tịch giả luyện chế một lò suốt 9 hạt linh dược đan, vì chính là tại chính mình phục sinh hơn nữa dung hợp tiểu hầu tử về sau, lại nuốt linh dược đan luyện hóa tiểu hầu tử. Đây là hoàn mỹ nhất hấp thu, tuy nhiên lại bởi vì luyện chế linh dược đan thời điểm hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, dẫn đến vừa mới ra lò liền biến thành hình người. Nhưng lại ở cuối cùng phản bội khai tịch giả. Đại sư huynh, lúc này, người cũng không thể trên mình, nếu lại bị đánh chết, ta lão chư thế nhưng là cứu không được ngươi. Chư Bát Giới ở một chỗ như là khe núi địa điểm chui ra, khiêng cửu sĩ Đinh Ba vừa đi vừa nói. Tuy nhiên Chư Bát Giới vừa mới đại chiến một trận, tuy nhiên lại chút nào nhìn không ra hắn có bất kỳ thương thế. Không chỉ có là hắn, liên tục Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long hai người trên người tất cả thương thế cũng tận số khỏi hẳn, trạng thái tất cả đều khôi phục được đỉnh phong. Cái này là độ hóa hoa cuối cùng năng lực, đường tam tạng vì để cho các đồ đệ của mình có thể bằng tốt trạng thái đi chiến đấu, đem độ hóa hoa chia ra làm năm. Phân biệt dung nhập vào 5 người trong cơ thể, không chỉ có đem 5 người thương thế cùng tiêu hao tất cả đều khôi phục, trả lại cho 5 người cung cấp, một cái có thể ngăn cản 5 lần công kích độ hóa chi lá chắn. Đây là đường tam tạng có thể làm đến, cuối cùng sự tình. Đã mất đi độ hóa hoa hắn, trên thực tế đã cùng Chi Bắc không xê xích bao nhiêu. Có thể nói độ hóa hoa là hắn duy nhất thủ đoạn công kích, nhưng là độ hóa hoa đối với đường tam tạng ý nghĩa, rộng lớn tại lần. Tôn Ngộ Không mấy người tự nhiên là biết rõ điểm này. Nhưng là ai cũng không nói thêm gì, có mấy lời, cũng không phải nói đi ra, dùng bọn hắn thầy trò ở giữa ăn ý, đang nói cái gì đã là dư thừa. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh một bên hoạt động thân thể, vừa đi về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn mình cái này ba cái sư đệ, bỗng nhiên tầm đó hào khí ngất trời. Quản lý hắn cái gì thủy tôn, chỉ cần mình sư huynh đệ mấy người ở, không có đánh bất bại địch nhân, chưa từng có không đi gặp trắc trở. Hơn nữa một trận chiến này, hắn phải thắng lợi. Không thể bất quá người đã chết, nếu như vẫn lạc chi mộ người tất cả đều chết hết, cái này lúc nãy vũ trụ cũng liền trên cơ bản đã không có tương lai. Tôn Ngộ Không biết rõ vũ bên ngoài chiến trường tồn tại. Nếu như lần tiếp theo vũ bên ngoài chiến trường mở ra thời điểm chính mình lúc nãy vũ trụ không ai nghênh chiến, vậy đem nghênh đón mặt khác mấy cái vũ trụ công kích, đây chính là cấp vũ trụ cái khác chiến đấu, thất bại liền có nghĩa là toàn bộ vũ trụ đều muốn không còn tồn tại. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi gọi ra, đón lấy liền thuận tay ở trong lỗ tai sờ mó, thế nhưng là lập tức Tôn Ngộ Không liền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Kim Cô Bổng. Đã đoạn, khi hắn cùng Thủy Tôn thời điểm chiến đấu, Kim Cô Bổng vì bảo vệ mình, bị Thủy Tôn vạn huyết kích chặt đứt, nghĩ đến Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không không chỉ có nội tâm tê dần. Thập phần mất tự nhiên thu tay về, đại sư huynh, đón lấy, thần sắc có chút ảm đạm Tôn Ngộ Không nghe được Tiểu Bạch Long thanh âm, lập tức ngẩng đầu, liền chứng kiến một cây màu vàng kim óng ánh sự việc, đang hướng về chính mình bay tới. Tôn Ngộ Không theo bản năng thân thủ vừa tiếp xúc với, sau đó liền sửng sốt. Kim Cô Bổng thế nhưng là, Kim Cô Bổng không phải đã đoạn sao rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay, đúng là Kim Cô Bổng. Thời gian dần qua vuốt ve Kim Cô Bổng phía trên từng bước đường vân, quen thuộc hoa văn, cảm giác quen thuộc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại không chân thực cảm giác. Đại sư huynh, đây là nhị sư huynh để cho tiểu lôi đem tiểu bạch long hoàng kim long giác cho dung về sau, tiếp cùng một chỗ. Sau đó lại dùng dung luyện về sau kim tỷ một lần nữa đem Kim Cô Bổng chế tạo một lần, đại sư huynh ngươi nhanh lên thử xem, cùng nguyên lai là không phải giống nhau. Mấy người chúng ta tay chân vụng về, chỉ sợ vạn nhất gây chuyện không tốt đại sư huynh ngươi dùng đến không tiện tay. Sa Ngộ Tĩnh lúc này đã đến Tôn Ngộ Không bên người, nhìn Kim Cô Bổng nói. Sa Ngộ Tĩnh ngữ khi hết sức khẩn thiết, cũng không có nửa phần tranh công ý tứ. Nhìn ra được hắn là thật sự lo lắng cho mình ba người chế tạo Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không dùng đến không hợp tay. Nhìn mình cái này ba cái sư đệ, lại chuyển thân nhìn nhìn sư phụ, Tôn Ngộ Không nước mắt, đã nhịn không được chảy xuôi hạ xuống. Đại sư huynh ngươi đừng thất thần a, nhanh thử xem, nếu không tiện tay, ta chỗ này còn có gốc hoàng kim thụ, có thể một lần nữa đúc luyện một lần. Tôn Ngộ Không đã nghẹn ngào nói không ra lời, trên thế giới này không có bất kỳ sự tình so mất mà được lại càng làm cho người vui sướng. Đặc biệt là một mực ở bên cạnh mình lại bị chính mình không để ý đến. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không nhảy lên dựng lên, tựa hồ là vì thổ lộ kích động trong lòng, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Như ý Kim Cô Bổng, dài ra Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong Kim Cô Bổng đón gió tăng vọt, lập tức liền dài đến gần nghìn thước mét. Tôn Ngộ Không ở giữa không trung lên tiếng cuồng tiếu, sau đó hai tay hăng hái thần lực, liền vung vẩy cái kia dài đến ngàn mét kim cô bổng, trực tiếp đánh tới hướng một tòa cốc phong. Ngọn núi kia lập tức bị chặn ngang nện đứt, thu hồi lại kim cô bổng, Tôn Ngộ Không thân thể khẽ đảo đã trở xuống đã đến tại chỗ. Đem kim cô bổng gánh tại đầu vai, Tôn Ngộ Không hắc hắc cười không ngừng, tiện tay. Ta vẫn cảm thấy kim cô bổng càng ngày càng nhẹ, hiện tại tốt rồi, sức nặng vừa vặn. Hơn nữa so nguyên lai lợi hại rất nhiều a, nếu đang cùng Thủy Tôn Vạn Huyết Kích đối bính, ta xem kim cô bổng không có mảy may tổn thương. Chỉ có điều khí linh, tựa hồ không khôi phục, bất quá không có sao, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn sẽ lớn lên. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đã cảm ứng được kim cô bổng khí linh, ở vào một loại làm bán thời gian ngủ trạng thái, xem ra Vạn Huyết Kích tạo thành tổn thương, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Kim cô bổng sở dĩ hội tùy ý sử dụng biến lớn nhỏ đi, cũng là bởi vì khí linh quan hệ, nếu như khí linh hoàn toàn ngủ say, kim cô bổng cũng liền đã mất đi biến lớn nhỏ đi năng lực. Tiện tay là tốt rồi, đúng rồi, đại sư huynh, chúng ta lên đường đi, tranh thủ thời gian tìm được Thủy Tôn lão gia hỏa kia. Để cho ta lão chưa dữ dội chúc hắn mấy cái cào. Tôn Ngộ Không cười nói, đừng nóng vội, cái kia Thủy Tôn trốn không thoát, đến sự tình ngươi lôi hỏa trích viêm pháo, ngươi đem bỏ. Tôn Ngộ Không vừa nói Chư Bát Giới lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được cảm giác thiếu một chút vật gì, sư phụ sư huynh các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong lập tức kéo lấy cửu sỉ đinh ba chính là một trận chạy như điên. Cũng không lâu lắm Chư Bát Giới liền ôm một viên trái dưa hấu giống nhau lôi hỏa trích viêm pháo vui dạo dực đã trở về, đợi đến lúc Chư Bát Giới rời đi bên người, Tôn Ngộ Không nghiêm mặt nói, sư phụ vừa mới nói không sai, của ta xác thực nói dối. Chương 793, không thấy Trường An. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không nói mình nói dối, bất quá lúc trước hắn và Diệt Thế Cửu Đầu Xà nói tuyệt đại đa số đều là thật sự. Thủy Tôn đích thật là cướp đi tiểu hầu tử tìm địa điểm này đi hấp thu, nhưng là có một chút Tôn Ngộ Không cũng không có nói, Thủy Tôn đều muốn hấp thu tiểu hầu tử, là cần một canh giờ thời gian mới có thể, bằng không thì hắn không cách nào tiêu hóa tiểu hầu tử linh, dù sao Thủy Tôn rời đi yêu linh đồ về sau, chính là đi thân thể, chỉ dùng hồn phách đến hấp thu linh, so có được thân thể thời điểm khó khăn rất nhiều. Lúc trước Tôn Ngộ Không nói để cho mọi người gặp được những cái vẫn lạc chi mộ hiểm địa cũng đừng có đi vào, bởi vì Thủy Tôn sẽ không thể nào tại làm sao địa phương nguy hiểm dung hợp, điểm này Tôn Ngộ Không nói dối. Bởi vì cơ bắp nếu như Tôn Ngộ Không biết rõ Thủy Tôn hấp thu linh cần một canh giờ thời gian, hơn nữa hấp thu quá trình Thủy Tôn lại rất yếu ớt, cái kia Thủy Tôn chính mình khẳng định càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn không chỉ có sẽ tìm địa điểm này ẩn núp đi, nhưng lại sẽ tìm một cái dù cho bị phát hiện đối phương cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn tiếp cận chỗ của hắn. Chỗ như thế, cũng không nhiều, mà những cái vẫn lạc chi mộ chính giữa tuyệt hung hiểm địa chính là lựa chọn tốt nhất. Ở trăm vạn năm thời gian, tiểu hầu tử đã trở thành vẫn lạc chi mộ mộ linh, cho nên cái này vẫn lạc chi mộ trong hết thảy tiểu hầu tử tự nhiên là thập phần rõ ràng, chỗ đó an toàn ở đâu nguy hiểm, không có ai có thể so với tiểu hầu tử càng thêm rõ ràng. Ở Thủy Tôn uy hiếp phía dưới chắc hẳn tiểu hầu tử cũng sẽ không quá mức kiên trì. Cho nên muốn phải tìm được một chỗ cực kỳ hung hiểm địa điểm tuyệt đối không phải việc khó. Hơn nữa Thủy Tôn thực lực cường đại cùng tiểu hầu tử mộ linh thân phận, Thủy Tôn tiến vào cái kia tuyệt hung chi địa cũng rất dễ dàng. Tôn Ngộ Không sở dĩ để cho mọi người không nên vào đi hung địa tìm kiếm chính là sợ bọn hắn sẽ ở bên trong gặp được Thủy Tôn. Tuy đang hút thu tiểu hầu tử thời điểm Thủy Tôn rất suy yếu, thế nhưng là Thủy Tôn mình là biết rõ điểm này. Hắn tất nhiên sẽ ở chung quanh thiết trí trùng trùng điệp điệp trận pháp cùng cạm bẫy, đây đối với những người khác mà nói, là tuyệt đối chí mạng. Tôn Ngộ Không để cho mọi người phân tán đi tìm Thủy Tôn. Vì chính là không cho bọn hắn lại tham dự đến cuối cùng trong chiến đấu. Cho nên tự nhiên không hy vọng bất quá người thương vong. Về phần Thủy Tôn đến tột cùng ở nơi nào, Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện. Ở tỉnh lại đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng đã lợi dụng thiên địa hỏa nhãn đem chọn cái vẫn lạc chi mộ dò xét một lần. Chính thức hấp thu ba linh hoa, để cho hắn thiên địa hỏa nhãn rốt cuộc tấn cấp tới được đỉnh phong, toàn bộ vẫn lạc chi mộ tất cả sinh linh nhất cử nhất động. Tất cả đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn, cho nên Thủy Tôn chính thức vị trí, hắn đã biết. Mà hắn sở dĩ không nóng nảy, là lời trích dẫn tuy nhiên hắn có lòng tin đánh bại Thủy Tôn, nhưng là nếu có người nguyện ý thay bọn hắn dọn sạch chướng ngại, cái kia Tôn Ngộ Không tự nhiên là cớ sao mà không làm. Ngốc tử! Này sẽ ngươi như thế nào như vậy tích cực không sợ một hồi lại bị người ta đã khống chế. Tôn Ngộ Không trong hai mắt hỏa diễm nhảy lên, đem một chỗ một đoàn người chứng kiến rành mạch, dựa theo tốc độ của bọn hắn. Còn cần nửa khắc đồng hồ mới có thể tiến vào cái kia hẻm núi. Cho nên hiện tại đi qua, còn quá sớm, ít nhất phải chờ bọn hắn đem đại bộ phận cạm bẫy trận pháp đều phá hủy về sau lại đi. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không muốn làm một lần ngồi thu trai cỏ chi lợi ngư ông. Đây là lần thứ nhất, trong chiến đấu, Tôn Ngộ không chiếm cứ thượng phong, hắn hiện tại, có được chủ đạo hết thảy quyền lực. Hắn cuối cùng từ một quả mặc cho người định đoạt quân cờ biến thành chấp quân cờ người. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có tâm tình đi trêu ghẹo Chư Bát Giới. Chư Bát Giới một cái phình bụng nói, ta lão chưa tốt xấu là từng đã là Thiên Bồng Nguyên Soái, hiện tại thế nhưng là liên quan đến vũ trụ tồn vong chiến đấu, tự nhiên không thể bớt ta lão chưa phần diễn. Hơn nữa Thủy Tôn tên kia cũng xác thực đáng giận, lại nhiều lần khống chế ta, không dữ dội chúc hắn mấy cái cào, ta đây trong nội tâm luôn luôn cỗ oán khí. Nói xong, Chư Bát Giới vỗ vỗ trong ngực Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo nói, nhà của ta Thúy Lan cũng nói, cấp cho ta báo thù, lúc trước giết cái đồ giả mạo, thế nhưng là rất không đã ghiền. Nghe được Chư Bát Giới mà nói, Tôn Ngộ không sững sờ, đã qua cả buổi mới phản ứng tới Chư Bát Giới nói Thúy Lan, chính là Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, Thúy Lan, cũng thật sự là làm khó cái này Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Vậy được, một hồi cho ngươi đánh cho đủ, đã thành, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta, nên lên đường, Tôn Ngộ không vừa nói xong, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên thần hành một trận hư ảo, trong chớp mắt vậy mà biến thành một thất tuần trắng sắc tuấn mã, bất quá lần này con ngựa trắng trên trán nhiều hơn một đạo kim tuyến. Tôn Ngộ không có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiểu Bạch Long vậy mà lại đột nhiên biến thành con ngựa trắng, bất quá lập tức liền phản ứng tới đây, tầm mắt ở bên trong không chỉ có toát ra rất nhiều cảm khái chi sắc. Chư Bát Giới thì là vỗ vỗ Tiểu Bạch Long hóa thân con ngựa trắng cái mông nói, ngươi liền trực tiếp biến thành kim long thật tốt, cái kia nhiều uy phong a. Tiểu Bạch Long không để ý tới hắn, là về phía sau một cước đá tới. Chư Bát Giới vội vàng tránh ra, Đường Tam Tạng cũng vẫn xem Tôn Ngộ không mấy người đùa giỡn, lúc này chứng kiến Tiểu Bạch Long biến thành con ngựa trắng, cũng tựa hồ là xúc cảnh sinh tình, khóe mắt, có chút ướt át. Ngộ không, Đường Tam Tạng ở màu trắng đóa hoa bên trên rơi xuống, sửa sang lại rõ trên người áo cà sa, đối với Tôn Ngộ không nói. Tôn Ngộ không lập tức nói, sư phụ, đồ nhi ở. Đỡ vi sư lên ngựa, chúng ta, nên lên đường. Tôn Ngộ không lập tức đáp ứng nói, được rồi. Nói xong lập tức tiến lên, nâng ở Đường Tam Tạng, sau đó vịn Đường Tam Tạng làm ra con ngựa trắng trên lưng. Bát Giới, lão sa, hai bên trái phải bảo vệ tốt sư phụ, chúng ta, muốn đi đánh yêu quái. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tính cũng là vui vẻ đáp ứng, một trái một phải khiêng binh khí, đi tới Bạch Long Mã hai bên. Tôn Ngộ không thu hồi kim cô bổng, tiến lên vài bước, nắm Bạch Long Mã, bước ra bước đầu tiên. Năm đó, cũng là như vậy, chính mình nắm Bạch Long Mã, Bát Giới cùng lão sa bảo hộ lấy sư phụ, một bước một cái dấu chân theo đại đường đi tới Tây Thiên, trên đường đi gặp rất nhiều người, rất nhiều yêu quái. Có người tốt, cũng có người xấu, có rất nhiều vô tội, có rất nhiều bắt buộc, cũng có, là ôm chính mình mục đích là. Tóm lại, bởi vì gặp phải những người này, cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tôn Ngộ không tin tưởng, nếu có người đem những này sự tình đều nhất nhất ghi chép lại, vậy khẳng định là một quyển vô cùng một cái phi thường tốt xem chuyện xưa, nhất định so sư phụ thích xem kinh thư có ý tứ hơn. Nếu quả thật có một người như thế đã viết như vậy một cái chuyện xưa, như vậy tên gì tốt? Bốn cái hòa thượng chuyện xưa không được, cái này không thích hợp, còn có Tiểu Bạch Long đâu. Năm cái hòa thượng chuyện xưa cũng không được, cảm giác như là dỗ tiểu hài tử ngủ. Năm cái hòa thượng đi Tây Thiên cũng không được, danh tự không đủ khí phái a, muốn chính mình đường đường Tề Thiên Đại Thánh bị kêu là hòa thượng rất không mặt mũi. Vậy một cái hòa thượng cùng bốn cái yêu quái đi Tây Thiên chuyện xưa, quá dài, so ta lão tôn danh hào còn rất dài. Nếu không, liền kêu Tây Du Ký a, hướng Tây mà đi. Năm đó thật sự không nghĩ tới, nắm cái này con ngựa trắng, cùng sư phụ các sư đệ, đi lần này liền đi tới hiện tại. Bất quá, cuối cùng đã tới lúc kết thúc, các loại đã xong, có muốn hay không cùng sư phụ trở lại Tây Thiên lại đi quay về Trường An, bất quá chỉ sợ bây giờ Trường An, đã không còn là năm đó Trường An đi à nha. Chương 794, hẻm núi kỳ lạ, Ngộ không hay là lập tức thu hồi tất cả tâm tình, cuối cùng này một trận chiến, hắn tuổi AH có rất lớn nắm chắc, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, sư tử vồ thỏ cũng tác dụng toàn lực, huống chi là Thủy Tôn, nếu như mình khinh thường, cái kia kết quả cuối cùng, cái chết, rất có thể chính là mình. Thu hồi tâm tình, Tôn Ngộ không nắm Bạch Long Mã mũ nổi trước dẫn đường, tổng cộng 4 người một con ngựa, cứ như vậy lên đường. Cùng năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm giống nhau, hoặc là nói, đây mới là bọn hắn thầy trò, quen thuộc nhất cảm giác. Ở Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn phía dưới, rất thuận lợi tránh khỏi tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào gặp được Tôn Ngộ không mấy người. Tuy nhiên mấy người đều là tác dụng đi, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, hầu như chính là xúc địa thành thốn. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa canh giờ, Tôn Ngộ không liền mang theo Đường Tam Tạng đám người, đi tới một chỗ hẻm núi phía trước. Cái này hẻm núi, Tôn Ngộ không nếu không xa lạ gì, ngược lại đặc biệt quen thuộc, nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau hẻm núi, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán, cái này tiểu hầu tử, thật sự chính là quật cường a. Xem ra hẳn là tiểu hầu tử biết mình trốn chạy để khỏi chết vô vọng, cố ý đem Thủy Tôn dẫn tới nơi đây. Trên thực tế chỗ này hẻm núi đích thật là một chỗ hung địa, hơn nữa là vẫn lạc chi mộ chính giữa hung hiểm nhất địa điểm, thế nhưng là nơi đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói, lại không đặc biệt gì, bởi vì đã từng cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ ở chỗ này sinh sống vài thập niên, cũng sớm đã đem nơi đây đã coi như là thứ hai hoa quả sơn. Tiểu hầu tử sở dĩ mang theo Thủy Tôn lại tới đây, chính là vì có thể làm cho Tôn Ngộ Không mau chóng phát hiện Thủy Tôn. Tiểu hầu tử không biết Tôn Ngộ Không có thể hay không đánh thắng được Thủy Tôn, nhưng đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Mà bây giờ hẻm núi, tuy nhiên bên ngoài nhìn qua cả tòa hẻm núi dị thường yên tĩnh, thế nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, bên trong hiện tại đã loạn thành một đoàn. Tuần Thiên Giả nương tựa theo mấy vị chấp pháp giả năng lực đặc thù, ở trong thời gian ngắn nhất phát hiện tiểu hầu tử tung tích, một đường truy tung cuối cùng cũng tới đến nơi này. Thế nhưng là bởi vì bọn họ không biết cái này hẻm núi bên trong hung hiểm, hơn nữa gây ra Thủy Tôn cạm bẫy, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không tốt qua. Chín vị chấp pháp giả, cũng chính là chín khối linh dược đan, vốn chính là khai tịch giả luyện chế dùng để phụ trợ dung hợp linh, cho nên đối với tiểu hầu tử bọn hắn có một loại đặc biệt cảm ứng. Chỉ có điều lúc trước bởi vì tiểu hầu tử từ trước đến nay thông bối viên hầu cùng một chỗ, tiểu hầu tử trên người linh khí tức bị tiểu hầu tử che đậy, bọn hắn mới một mực không phát hiện, bằng không thì sự tình chỉ sợ hội phát triển đến một cái càng thêm phức tạp hoàn cảnh. Cái này nguyên nhân chính là đúng hết như thế, bọn hắn không biết Thủy Tôn cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy được chứ nói. Sư phụ, bát giới, lão sa, Thủy Tôn đang ở bên trong, không chỉ có như thế, Tuần Thiên Giả bọn hắn đã ở bên trong. Một hồi chúng ta trực tiếp tiến vào, mặc kệ những cái chấp pháp giả, trực tiếp ra tay đã diệt Thủy Tôn. Chỉ cần Thủy Tôn đã chết, cái kia chấp pháp giả đám bọn họ cũng liền không trọng yếu. Đường Tam Tạng mấy người đều là gật đầu, hiện tại Tôn Ngộ Không mà nói, chính là bọn họ hy vọng, cũng đồng dạng là tất cả mọi người hy vọng. Nói xong, Tôn Ngộ Không vốn là vịn Đường Tam Tạng rơi xuống Bạch Long Mã, sau đó vỗ vỗ Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long lập tức biến trở về thân người. Năm người cùng nhìn nhau, sau đó Tôn Ngộ Không dẫn đầu, dọc theo hẻm núi hơi nghiêng, tiến nhập trong đó. Ngay tại Tôn Ngộ Không bọn hắn tiến vào trong đó không lâu, hẻm núi phía ngoài không gian bỗng nhiên một trận chấn động, Tê Chiếu cầm trong tay cán thích, thời gian dần qua hiển hiện mà ra, nhìn cái kia hẻm núi, Tê Chiếu hơi chút do dự, lần nữa ẩn thân. Không biết là đi theo Tôn Ngộ Không mấy người tiến nhập trong đó hay là ra đi. Mà ở Tê Chiếu thân hình biến mất về sau, ở hẻm núi khác một bên trên vách núi đá, một người bỗng nhiên ở nham thạch chính giữa sông ra, người này dĩ nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chưa cùng theo mọi người đi tìm Thủy Tôn, mà là đang âm thầm theo dõi Tê Chiếu, Tê Chiếu theo dõi Tôn Ngộ Không, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đám người tiến vào hẻm núi. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sớm đã triệt để khôi phục trí nhớ, thế nhưng là, hắn cũng không có cùng Tôn Ngộ Không quen biết nhau, ngược lại là một mực ở trốn tránh Tôn Ngộ Không, đây là bởi vì đang khôi phục trí nhớ về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được chính mình rất đúng không ngừng Tôn Ngộ Không. Bởi vậy hắn không dũng khí cùng Tôn Ngộ Không quen biết nhau, nhưng là hắn hiện tại quả là lo lắng Tôn Ngộ Không, đành phải vụng trộm đi theo Tê Chiếu, sợ hãi mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất Tê Chiếu sẽ đối với Tôn Ngộ Không bất lợi. Không nghĩ tới cuối cùng lại theo tới nơi đây, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu do dự mà có muốn hay không cũng tiến vào hẻm núi thời điểm, bỗng nhiên đầu vai bị người vỗ một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh, cũng không chuyển thân, tay phải trực tiếp về phía sau đập tới, bất quá hắn cái gì đều không nện vào. Ngược lại cảm thấy trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, một cái nhỏ hầu tử đã đứng ở trước mắt hắn trên thạch bích. Ta nói Lục Nhĩ a, ngươi không phải đã khôi phục trí nhớ ư, như thế nào còn cùng làm bộ dạng như ăn trộm. Lục Nhĩ Mi Hầu một kích không trúng, nhưng là lập tức buông tha cho tiếp tục công kích, nhìn trước mắt tiểu hầu tử, có chút lúng túng nói, ta làm gì có mặt mũi gặp hắn a, thông bối, ngươi còn như vậy, lần sau ta thật là không khách khí a. Đập Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai, đúng là thông bối viên hầu. Thông bối viên hầu khinh thường nói, chúng ta tứ đại linh hầu tầm đó tâm hữu linh tê, Tôn Ngộ Không muốn làm gì, ngươi không phải không biết, ngươi như vậy cũng quá uất ức, cũng không bằng Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu hỏi, Vô Chi Kỳ cũng tới. Thông bối viên hầu gật đầu nói, hắn cảm thấy lúc trước Ngộ Không bị Thủy Tôn đánh chính là gần chết, vì vậy liền chính mình phá tan giới hạn, đi tới vẫn lạc chi mộ, bất quá vị trí có chênh lệch chút ít chênh lệch. May mắn ta kịp thời phát hiện hắn, bằng không thì, không biết nó hội chạy đến đâu đi. Thông bối viên hầu nói xong, cái khác thân ảnh cao lớn, ở hẻm núi bên cạnh một cây đại thụ đằng sau đi ra, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn, quả thật là Xích Khao Mã Hầu, Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút hưng phấn, giữa bọn họ, đã bao nhiêu năm không gặp. Kể từ ngày đó ly khai Hoa Quả Sơn, riêng phần mình đi ra ngoài tìm kiếm trường sinh bất tử pháp thuật, cho tới bây giờ, tứ đại linh hầu, rốt cục một lần nữa tụ tập lại với nhau, bất quá tiếc núi duy nhất là Tôn Ngộ Không đã tiến nhập hẻm núi, bằng không thì bốn người bọn họ mặc kệ cái gì cũng phải say một cuộc. Nhìn Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn người, nói, xích khào, người đây là... Vô Chi Kỳ có chút xin lỗi nói, không nghĩ qua là liền biến thành thú hoàng, hắc hắc. Hầu tử đã tiến vào, chúng ta cũng theo sau a. Thông Bối Viên Hầu nhưng là lắc đầu nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Ngộ Không có thể giải quyết hạ gục Thủy Tôn, hiện tại chúng ta phải chú ý, chính là Tê Chiếu. Ta thật sự đoán không ra người này đến cùng đang suy nghĩ gì, tuy nhiên lúc trước hắn trợ giúp Chi Bắc giết yêu linh đồ, thế nhưng là hắn là thật không nữa cải tà quy chính bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn không đồng ý. Lục Nhĩ, người tác dụng bổn nguyên chi thổ đem hai ta cũng che giấu, nếu như Tê Chiếu có cái gì làm loạn, chúng ta lập tức ra tay. Lục Nhĩ cùng Xích Khảo đều là nhẹ gật đầu, sau đó Lục Nhĩ vươn tay ở hai người trên trán riêng phần mình điểm một cái, sau đó hai người cũng theo Lục Nhĩ Mi Hầu cùng một chỗ một lần nữa dung nhập vào vách núi chính giữa. Tiến nhập hẻm núi chính giữa Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện, phía sau của mình còn có nhiều người như vậy. Tiến vào hẻm núi về sau, Tôn Ngộ Không lập tức liền thấy được đầy đất đống bừa bộn, khắp nơi đều là đại chiến về sau dấu vết, còn có rất nhiều tàn phá thi thể, nhưng là cũng không có phát hiện chấp pháp giả, Tôn Ngộ Không không sốt ruột, mà là rút ra kim cô bổng, cùng Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long ba người đem đường tam tạng hộ tại chính giữa, thời gian dần qua hướng về hẻm núi ở chỗ sâu trong đẩy mạnh. Cái này hẻm núi sở dĩ nói là vẫn lạc chi mộ hung hiểm nhất địa điểm, là vì nơi đây có được toàn bộ vẫn lạc chi mộ hầu như bảy thành trở lên, tu luyện thành hình người hồn phách. Vẫn lạc chi mộ chính là thượng cổ một trận chiến trường, trận kia lề mề đại chiến không biết có bao nhiêu cường hãn hồn phách lưu tại nơi đây, ở tiểu hầu tử sinh ra đời về sau, sẽ đem chút ít cường đại hơn nữa nguyên vẹn hồn phách toàn bộ tập trung đến chỗ này hẻm núi, sau đó lợi dụng bản thân phát ra linh, tầm bổ những thứ này hồn phách, trải qua trăm vạn năm thời gian, cái này hẻm núi bên trong đã ra đời trên trăm tên cường giả. Thực lực tất cả đều ở thiên tôn trung cấp trở lên. Mà mặt khác hai nơi có được ba linh hoa hẻm núi bên trong, có tất cả hơn 10 người thiên tôn, đây cũng là lúc trước Tôn Ngộ Không ở hẻm núi bên trong bị đánh mặt mũi bầm dập bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Mà bây giờ, theo Tôn Ngộ Không mấy người ở chỗ sâu trong, tối thiểu đã thấy được hơn 30 bộ thi thể, những người này chắc có lẽ không là Thủy Tôn giết chết, bởi vì Thủy Tôn có tiểu hầu tử, cái kia chính là nói những người này đều là chấp pháp giả tiêu diệt. Kỳ thật có một chút Tôn Ngộ Không không rõ, dùng Thủy Tôn cẩn thận, có lẽ không có khả năng đồng ý ở chỗ này tiến hành dung hợp, bởi vì nơi này đều là tiểu hầu tử chính là thủ hạ, vạn nhất khi hắn hấp thu thời điểm đột nhiên ra tay, cái kia Thủy Tôn khẳng định có chết vô sinh. Thế nhưng là trên thực tế, Thủy Tôn thật đúng là liền đi tới nơi đây hơn nữa đem nơi đây lựa chọn vì dung hợp linh nơi. Trừ lần đó ra Tôn Ngộ Không phát hiện, dọc theo con đường này ngoại trừ thi thể cùng chiến đấu dấu vết bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì pháp trận cùng cạm bẫy, cái này càng thêm kỳ quái. Cũng không có hoa quá nhiều thời gian, Tôn Ngộ Không mấy người đang trải qua một cái chuyển biến về sau, cũng đã đạt tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mắt, chỉ có một tảng đá. Nhìn trên mặt đất tảng đá, Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một tia không tốt ý niệm trong đầu. Ở kết hợp vừa rồi chỗ đã thấy, Tôn Ngộ Không hầu như lập tức liền minh bạch, nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không chuyển thân liền hướng hẻm núi lối vào chạy như điên, cùng là dùng linh lực đem đường tam tạng đám người toàn bộ cuốn bắt đầu. Tôn Ngộ Không không hề dấu hiệu cử động, thang đường tam tạng mấy người hết sức khó hiểu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không tựa hồ là phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Ở Tôn Ngộ Không chạy như điên đã đến hẻm núi lối vào thời điểm, ở hẻm núi ở chỗ sâu trong, Tê Chiếu thần hành lần nữa chậm rãi hiển hiện. Xoay người nhặt lên trên mặt đất hòn đá kia, lại nhìn một chút hẻm núi hai bên tảng đá, Tê Chiếu cũng ý thức được cái gì, thầm mắng một tiếng, liền biến mất thân hình cũng không kịp, cũng lập tức hướng ra phía ngoài điên cuồng phi. Thông Bối, bọn hắn đây là, làm sao vậy? Ở trong hạp cốc đang lúc vị trí, Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người lần nữa hiển hiện, nhìn chỉ còn lại một cái bóng lưng Tê Chiếu, Vô Chi Kỳ không hiểu hỏi. Thông Bối Viên Hầu ngay từ đầu cũng là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng khi nhìn một chút thi thể trên đất, đột nhiên biến sắc, không nói hai lời lôi kéo hai người lần nữa lẻn vào đến vách núi chính giữa. Thoáng cái này hẻm núi bên trong liền trở nên trống rỗng, tựa hồ chưa bao giờ có người đã tới. Chương 795, không còn thời gian, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Thông Bối Viên Hầu trước sau phát hiện một việc, chuyện này để cho bọn họ ba cái đã tiến hành đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là lập tức thoát đi chỗ này sơn cốc. Thế nhưng là kỳ quái là, khi bọn hắn toàn bộ ly khai hẻm núi về sau, hẻm núi chính giữa cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tảng đá kia lẳng lặng bị vứt trên mặt đất, tản ra từng đợt chấn động. Như vậy, bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì? Khi Tôn Ngộ Không một đoàn người đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất thời điểm, thấy được tảng đá kia, trừ lần đó ra toàn bộ hẻm núi không có một bóng người. Thế nhưng là ngay tại trước một khắc, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn còn trông thấy Thủy Tôn cùng chấp pháp giả đám bọn họ ngay tại hẻm núi phần cuối, nhưng trên thực tế nơi đây không có ai. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn sẽ không ra sai, sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, vấn đề nằm ở chỗ tảng đá kia phía trên. Hòn đá kia là một khối huyễn thạch, hơn nữa là huyễn thạch trong mẫu thạch, có được rất mạnh hoàn cảnh chế tạo năng lực, trừ lần đó ra còn có thể tiến hành ghi chép. Chỉ cần có người đem linh lực rót vào huyễn thạch bên trong, ở linh lực hao hết lúc trước, huyễn thạch sẽ căn cứ linh lực rót vào người ý nguyện, ghi chép đặc biệt nào đó đoạn thời gian, sau đó tiến hành hoàn cảnh mô phỏng. Đơn giản nói, huyễn thạch có thể đem cái nào đó thời gian đoạn ở bên trong phát sinh hết thảy ghi chép lại, sau đó chế tạo ra giống nhau như đúc hoàn cảnh. Thủy Tôn cũng rất hoàn mỹ lợi dụng huyễn thạch năng lực, ở tiến vào cái này hẻm núi chỗ sâu nhất thời điểm, đem mình ở nơi đây hình ảnh phục chế, sau đó thúc giục huyễn thạch đem phục chế hình ảnh chế tạo thành ảo giác. Bởi vì Thủy Tôn linh lực cường đại, hắn đem ảo cảnh mở rộng đã đến toàn bộ hẻm núi phạm vi, sau đó ở ảo trận yểm hộ bên dưới, lặng yên ly khai. Ở về sau, chấp pháp giả 9 người đạt tới nơi đây, bất quá bọn hắn cũng không phải ở cửa vào tiến vào, mà là đang hẻm núi phía trên trực tiếp tiến vào đã đến hẻm núi chỗ sâu nhất, cho nên bọn hắn trước tiên liền phát hiện này khối huyễn thạch, hơn nữa thấy được Thủy Tôn. Bởi vậy Tuần Thiên giả phán đoán, Thủy Tôn cũng chưa chết nhưng lại đã chiếm được linh. Lúc này thời điểm Tuần Thiên giả đã nghĩ ly khai tiếp tục truy tung. Tuy nhiên lại phát hiện mình đám người không có biện pháp ở phía trên ly khai, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải ở hẻm núi chỗ sâu nhất một đường giết đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không đang nhìn đến thi thể trên đất thời điểm cũng có chút kỳ quái. Bởi vì những cái thi thể hầu như đều là mặt hướng hẻm núi ở chỗ sâu trong ngã xuống, nói cách khác nếu như không phải những người này muốn tập thể tự sát. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bọn họ là đang ngăn trở có người muốn ly khai hẻm núi. Hơn nữa lúc trước thiên địa hỏa nhãn thấy ảo cảnh, Tôn Ngộ Không lập tức liền đem đoán cái sao không rời 10. Mà Tê Chiếu cũng cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Cũng là phát hiện huyễn thạch tồn tại, biết rõ Tôn Ngộ Không cùng mình đều bị lừa. Tê Chiếu đối với Tôn Ngộ Không mà nói, hay là tin tưởng không nghi ngờ, Tôn Ngộ Không nói Thủy Tôn dung hợp tiểu hầu tử hội cần một canh giờ thời gian, vậy thời gian này phải là thật sự. Nhưng là bây giờ khoảng cách Thủy Tôn biến mất, đã qua nửa canh giờ cộng thêm một khắc đồng hồ. Nói cách khác nếu như không thể lại một khắc đồng hồ thời gian tìm được Thủy Tôn hơn nữa ngăn cản ư sự tình sẽ hướng phía xấu nhất kết quả phát triển. Tê Chiếu có thể một kích tiêu diệt yêu linh đồ, thế nhưng là hắn không tin tưởng đánh thắng được dung hợp linh Thủy Tôn. Cho nên hắn lập tức hãy theo Tôn Ngộ Không chạy như điên đi ra ngoài, hắn không thiên địa hỏa nhãn, cho nên tìm kiếm Thủy Tôn chuyện này, hãy giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rời đi hẻm núi về sau, thiên địa hỏa nhãn toàn lực thúc giục, rất nhanh, hắn lại lần nữa thấy được Thủy Tôn. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nhìn hắn đến. Cũng không phải một cái Thủy Tôn, mà là đang hai tòa hẻm núi chính giữa, có hai cái giống nhau như đúc Thủy Tôn đang tiến hành dung hợp. Có thể chứng kiến tiểu hầu tử đã không thấy, Thủy Tôn có lẽ đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Hai cái này Thủy Tôn chỗ địa điểm, đúng là lúc trước cái kia hai đóa ba linh hoa chỗ hẻm núi. Tôn Ngộ Không mồ hôi lạnh, theo cái trán chảy xuống, hay là khinh thường, Thủy Tôn vậy mà chọn dùng phương thức như vậy. Dựa theo thời gian còn lại, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tới kịp chạy tới trong đó một tòa hẻm núi, thế nhưng là nói như vậy muốn thừa nhận một nửa khả năng thất bại. Còn có một phương pháp, chính là chia nhau hành động. Cạnh mình không tính sư phụ còn có 4 người, 2 người một tổ vẫn là đến kịp. Thời gian đã tới không kịp làm nhiều suy nghĩ, Tôn Ngộ Không liền định để cho Bát Giới đi theo chính mình, Lão Sa cùng Tiểu Bạch Long cùng một chỗ chia nhau đi. Bất quá không đợi hắn mở miệng hắn liền phát hiện ở trong đó một tòa hẻm núi phụ cận, thậm chí có một đoàn người. Là chấp pháp giả 9 người, xem ra bọn hắn phát hiện hẻm núi bên trong âm mưu về sau cũng lập tức tiến hành tìm kiếm, hơn nữa đã tìm được trong đó một tòa hẻm núi. Như vậy cũng tốt làm, chấp pháp giả đám bọn họ tuy nhiên cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản Thủy Tôn đám bọn họ bất kể là vì đạt được linh hay là phòng ngừa càng cường đại hơn Thủy Tôn sinh ra đời. Cho dù Tuần Thiên giả đã chiếm được linh, hắn đều muốn hấp thu cũng phải hoa một ít thời gian, đã có trong khoảng thời gian này làm hòa hoãn, không vấn đề. Bởi vậy Tôn Ngộ Không lập tức quyết định, tiến về trước một tòa khác hẻm núi. Hắn thiên địa hỏa nhãn không cách nào phân biệt hai tòa trong hạp cốc Thủy Tôn thiệt giả, cho nên kế tiếp, cũng chỉ phải đánh cuộc một keo vận khí, nhưng là mặc kệ vận khí tốt không tốt, Thủy Tôn đều bị ngăn cản dừng lại, khác biệt duy nhất nếu không có bị Thủy Tôn hoàn toàn dung hợp linh, hội về ai tất cả. Cũng không có do dự, bởi vì chính mình chủ quan, Tôn Ngộ Không đã mất đi tốt nhất thời cơ, cho nên hiện tại hắn phải toàn lực ứng phó. Không còn là đi đường, năm người trực tiếp đáp mây bay như cũ do Tôn Ngộ Không dẫn đường, năm người hướng về kia hẻm núi bay đi. Khi hắn đám bọn họ sau khi rời khỏi, Tê Chiếu do dự một chút, vẫn như cũ là đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, sau đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu ba người, lúc này Thông Bối Viên Hầu đã cùng hai người bọn họ nói rõ tình huống, cho nên cũng không có cái gì dừng lại theo sát lấy Tê Chiếu mà đi. Một đường điên cuồng phi, nửa khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đạt tới hẻm núi cửa ra vào. Năm người trực tiếp xông đi vào, cái này trong hạp cốc có mười mấy người, đều là những cái hồn phách thông qua tu luyện thành người, những người này nhận thức Tôn Ngộ Không, bởi vậy cũng không có ngăn trở. Năm người trực tiếp đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất, một tòa trên bệ đá, Thủy Tôn khoanh chân mà ngồi, khi hắn trên người không ngừng mà tản mát ra từng đợt độc thuộc về linh khí tức. Tôn Ngộ Không cho Chư Bát Giới mấy người làm thủ hiệu, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng. Sau đó phi thân lên, Kim Cô Bổng mang theo một đạo kình phong bay thẳng đến Thủy Tôn đầu đập xuống. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không công kích, Thủy Tôn lập tức mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không ở Thủy Tôn trong ánh mắt, thấy được một xóa sạch sợ hãi. Không suy nghĩ nhiều, Kim Cô Bổng đã nện xuống, trực tiếp đem Thủy Tôn ở trên bệ đá đập xuống. Đồng thời Chư Bát Giới cũng là bắn người dựng lên, cửu sĩ đinh ba theo trên hướng xuống dữ dội một bừa cao tử, liền trúc tại Thủy Tôn trên bụng. Đồng thời, Chư Bát Giới lập tức lách mình trở ra, Chư Bát Giới lui ra phía sau lập tức, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem Thủy Tôn đầu, toàn bộ hủy diệt. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì Thủy Tôn trong chớp mắt liền chỉ còn lại một cỗ không đầu thi thể. Thân thủ triệu hồi lôi hỏa trích viêm pháo, Chư Bát Giới không xác định mà hỏi, Hầu ca, người này, có phải hay không đã chết? Tôn Ngộ Không đã ở trên bệ đá đi xuống, đã đến Thủy Tôn bên cạnh thi thể, cau mày. Lúc này Tôn Ngộ Không bên người không gian một trận chấn động, Tê Chiếu thân hình chậm rãi hiển hiện, đây là giả dối. Tê Chiếu mà nói, chém đinh chặt sắt, Tôn Ngộ Không cũng không có người làm Tê Chiếu xuất hiện có cái gì kinh ngạc, là ngẩng đầu hỏi, làm sao ngươi biết? Tê Chiếu cũng không trả lời, ngồi xổm người xuống ở Thủy Tôn trên thi thể xoa bóp vài cái, sau đó đem Thủy Tôn ra tay, lật ra tới đây. Lúc này Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Thủy Tôn ra tay lòng bàn tay, có một cái khế chữ. Chứng kiến cái chữ này, Tôn Ngộ Không nội tâm ảm đạm, vận khí của mình, thật sự chính là không được tốt lắm. Tê Chiếu đứng người lên, nhìn Tôn Ngộ Không, lại nói, chân thân không ở chỗ này, chúng ta, không có thời gian. Tôn Ngộ Không biết rõ Tê Chiếu là có ý gì, bất quá rất hiển nhiên không thiên địa hỏa nhãn Tê Chiếu không biết chấp pháp giả đám bọn họ đã đi hướng một cái khác hẻm núi. Chính mình bên trong là giả, nói cách khác cái kia một bên thật sự. Bằng vào bọn họ 9 người thực lực, tiêu diệt một cái suy yếu trong lúc Thủy Tôn hay là không khó. Bất quá Tôn Ngộ Không hay là cần tự mình liếc mắt nhìn mới có thể. Thiên thúc dục địa hỏa tầm mắt, Tôn Ngộ Không ánh mắt trực tiếp đã vượt qua vô tận không gian, đi thẳng tới một tòa khác trong hạp cốc, thế nhưng là chỉ nhìn liếc, Tôn Ngộ Không liền sửng sốt. Tại cái đó trong hạp cốc, đã xảy ra một kiện Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Thế nhưng là hắn tiềm thức lại nói cho hắn biết, chuyện này phát sinh cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng là, điều này thật sự là để cho Tôn Ngộ Không không cách nào tiếp nhận. Ngươi nói không sai, chúng ta không còn thời gian. Chương 796, ngoài dữ liệu, ngay từ đầu, cùng Tôn Ngộ Không suy nghĩ là giống nhau. Chấp pháp giả 9 người căn cứ cùng tiểu hầu tử tầm đó vi diệu liên hệ, rời đi bị ảo cảnh bao trùm hẻm núi về sau, xác thực lại đã tìm được chỗ này hẻm núi. Hơn nữa có thể rất xác định, Thủy Tôn cùng tiểu hầu tử ngay tại trong đó. Lúc này đây, bọn hắn cẩn thận rất nhiều, lúc trước cái kia hẻm núi bên trong mặc dù không có cái gì pháp trận cạm bẫy, thế nhưng là người ở bên trong cũng làm cho bọn hắn chiến đấu vô cùng khó khăn. May mà người bọn hắn chín không có ai chết trận. Hơn nữa lúc này đây bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, là theo cửa vào tiến vào, quá trình của nó cũng không dễ dàng, gặp mấy chỗ cạm bẫy, bất quá cũng may không gặp được cái loại này hồn phách vòng tu. Sau đó, đồng dạng là ở hẻm núi chỗ sâu nhất, cái kia trên bệ đá, bọn hắn thấy được Thủy Tôn ngồi xếp bằng ở trên, tư thế cùng khí tức đều cùng Tôn Ngộ Không thấy hoàn toàn giống nhau. Lập tức liền phát hiện Thủy Tôn trạng thái rất kém cỏi, người cực độ suy yếu, đại khái chỉ có giới chủ đến nửa bước Thiên Tôn tu vị. Thực lực như vậy, trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng có thể đem nháy mắt giết. Nhưng là Tuần Thiên Giả cũng không có giết chết Thủy Tôn, hắn cũng biết cái kia linh, đoán chừng bị Thủy Tôn hấp thu. Bởi vì đứng ở Thủy Tôn trước người có thể rõ ràng mà cảm nhận được Thủy Tôn trong thân thể phát ra linh khí tức. Tuần Thiên Giả không biết nếu như lúc này thời điểm giết chết Thủy Tôn, hội tạo thành cái gì hậu quả, nếu không có chuyện còn tốt, vạn nhất cái kia bị hấp thu hơn phân nửa linh bởi vì thủy tôn chết mà tiêu tán, vậy thất bại trong gang tấc. Bởi vậy do trừng tội giả ra tay, đem thủy tôn đánh thành trọng thương. Nhưng lại tại cái lúc này, xuất hiện vấn đề. Ở tuần thiên giả chuẩn bị bắt đầu thủy tôn trong cơ thể linh thời điểm, ngự linh giả bỗng nhiên tổ chức tuần thiên giả. Mọi người đều biết, do ai động thủ bóc tách linh, cái này linh cũng liền về người nào. Vốn dùng tuần thiên giả địa vị chuyện này do hắn mà nói không gì đáng trách, nhưng là bây giờ chấp pháp giả đã xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ trừng tội giả cùng thẩm phán giả, những người khác đã sớm sinh ra dị tâm. Mọi người đồng dạng là một lò đan dược luyện ra, dựa vào cái gì ngươi tuần thiên giả muốn trở thành lão đại a? Tất cả mọi người phải nghe ngươi, tất cả chỗ tốt tất cả đều ngươi cầm, trước kia cũng liền mà thôi, nhưng là bây giờ. Tại đây phần vĩnh hằng trước mặt, những cái rảnh rụng bất mãn rốt cục bạo phát. Tại loại này vĩnh hằng lợi ích trước mặt, nhân tâm tất cả bầu không khí không lành mạnh, rốt cục lộ rõ. Ngự linh giả có dị tâm, chuyện này từ lúc thời điểm cũng đã rất rõ ràng. Khi đó ngự linh giả đã nghĩ thông qua hủy diệt tuần thiên giới tiêu diệt minh thần quân đến một lần hành động tiêu diệt còn lại tất cả chấp pháp giả. Thế nhưng là kế hoạch của hắn cuối cùng lại mất, may mà chính là hắn che giấu cực kỳ xảo diệu, tuần thiên giả cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thẩm phán giả đối với hắn có chỗ hoài nghi, nhưng là cũng không có cái gì chứng cứ. Cái kia một lần tuy nhiên đã thất bại, thế nhưng là ngự linh giả cũng chưa chết tim. Khổng lồ để cho hắn không chịu cô đơn, hắn muốn trở thành vũ trụ bá chủ. Hết thảy, mà ở vẫn lạc chi mộ mở ra về sau, hắn rốt cục lần nữa thấy được. Cho nên đoạn đường này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không lộ ra mảy may khác thường, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dã tâm của hắn, vì cái gì, chính là chỗ này một khắc. Hắn phải lấy được cái kia phần linh, thành tựu chi lộ tới hạn, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, cái này bóc tách thủy tôn linh sự tình. Nhất định phải hắn để làm. Tuần thiên giả nhìn ngự linh giả, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút đương nhiên. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, loại này ngoài ý muốn không phải ngươi bây giờ cử động, mà là ngươi ẩn nhẫn. Ta nghĩ đến ngươi hội sớm hơn thời điểm liền không nhịn được động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi hội ẩn nhẫn đến cuối cùng một khắc. Ngự linh giả trên mặt, lộ ra một xóa sạch dáng tươi cười, nụ cười kia, lộ ra có chút dữ tợn. Ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ, ta một mực ở chờ ngươi lộ ra chán, thế nhưng là ngươi rất cẩn thận. Nhiều lần như vậy cố ý dẫn ta ra tay, nhưng là ta nhịn được. Tuần thiên giả, cái này vị trí lão đại, ngươi cũng làm hơn trăm vạn năm. Cũng nên thay đổi người. Tuần thiên giả cũng không có sốt ruột bóc tách thủy tôn linh, mà là nhiều hứng thú nhìn ngự linh giả nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là, ta không biết là ngươi có thực lực này. Ngự linh giả hắc hắc cười nói, có lẽ ta không thực lực này, nhưng là nếu như chúng ta chung vào một chỗ đâu. Theo ngự linh giả mà nói, vốn là đứng chung một chỗ những người khác, lập tức toàn bộ đứng ở ngự linh giả sau lưng, đương nhiên, thẩm phán giả cùng trừng tội giả như cũng mộ tả một hữu đứng ở tuần thiên giả hai bên. Chúng ta sáu người, ba người các ngươi người. Hai cái đánh một cái, ta không biết là không coi là. Tuần thiên giả sắc mặt có chút động dung, bất quá coi như tỉnh táo, cái này là kế hoạch của ngươi. Âm thầm khuyến khích bọn hắn năm cái, liền vì đả đảo ta. Như vậy ta nghĩ biết rõ, tiêu diệt ta về sau, cái này vĩnh hằng, về ai? Ngự linh giả khinh thường nói, chuyện này chúng ta tự nhiên có chúng ta đích phương pháp xử lý, chỉ có điều, ngươi không cần biết rõ. Tuần thiên, nếu thức thời, liền tự phế tu vị. Ta nhìn chúng ta nhiều năm phân thượng hội tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tìm một chỗ an độ quãng đời còn lại, không gây, hôm nay chỉ có một con đường chết. Tuần thiên giả có chút tiếc nuối nói, xem ra, nhiều năm như vậy ngươi như cũ không minh bạch, rất nhiều chuyện là cần thành lập thực lực tuyệt đối bên trên, không có đối với ứng với thực lực, hết thảy bất quá là vô căn cứ. Tuần thiên giả vừa nói xong, ngự linh giả bỗng nhiên một trận cười lạnh nói, động thủ. Nghe được ngự linh giả mà nói, tuần thiên giả biết rõ. Hiểu rõ hết thảy thời điểm, đã đến. Bất quá vượt quá tuần thiên giả dự kiến chính là, ngự linh giả cùng phía sau hắn mấy người cũng không có nhúc nhích tay, lập tức, tuần thiên giả liền ý thức được cái gì, thế nhưng là còn sao chờ hắn xoay người, hai thanh trường kiếm đã một trái một phải đâm xuyên qua tuần thiên giả thân thể. Tuần thiên giả sắc mặt kịch biến, tựa hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, tuần thiên, không nghĩ tới sao, liền ngươi tín nhiệm nhất thẩm phán cùng trừng tội. Cũng thành vào ta người. Ngươi bây giờ là chân chính tứ cố vô thân, cho nên ngươi có lẽ suy nghĩ thật kỹ rõ lời của ta, tự phế tu vị, lưu ngươi một mạng. Tuần thiên giả cũng không có di chuyển, hắn tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi, chỉ cần hắn khẽ động, trừng tội cùng thẩm phán sẽ lập tức cắn nát thân thể của hắn. Hít sâu một hơi, tuần thiên giả nói, nhìn không ra, ngươi đối với ta thật sự chính là có tình có nghĩa. Ngự linh giả nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cũng không nóng nảy, kỳ thật ta đối với ngươi không có gì cừu hận, chỉ có điều ta nghĩ trở thành vĩnh hằng, ngươi cũng muốn, cho nên ta chỉ tốt tiêu diệt ngươi. Tuần Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ dạy ngươi. Ngự Linh giả nói xong, Tuần Thiên giả bỗng nhiên cười ha ha. Mà bắt đầu, nhìn Tuần Thiên giả không hiểu thấu cười to, Ngự Linh giả bỗng nhiên có chút chột dạ, loại này chột dạ đến từ chính Tuần Thiên giả trải qua thời gian dài uy áp, thế nhưng là hắn là suy nghĩ không xuất ra, việc đã đến nước này, Tuần Thiên giả còn có thủ đoạn gì nữa, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thẩm phán giả cùng trừng tội giả sẽ không chút lựa chọn giết chết hắn. Ngự Linh a, ngươi biết không, nếu như không phải ngươi những lời này, ngươi cũng sớm đã chết. Bất quá, hiện tại cũng kém không nhiều lắm, xem ở ngươi đối với ta như thế hữu tình cố ý phân thượng, ta sẽ hậu táng ngươi, đương nhiên, cũng sẽ cân nhắc cho ngươi lưu cái toàn thây. Nguyên giới, cởi bỏ a. Tuần Thiên giả vừa thốt lên xong, Ngự Linh giả sắc mặt đã thay đổi, hắn bỗng nhiên đã minh bạch hết thảy, đã minh bạch Tuần Thiên giả trong mắt mẫn cảm cùng tỉnh táo, cũng đã minh bạch nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia mơ hồ bất an đến cùng đến từ chính ở đâu. Ngự Linh giả chứng kiến đứng ở bên cạnh mình nguyên giới giả vốn là đối với chính mình cười cười, sau đó giơ tay phải lên, một cái vỗ tay vang lên. Ngự Linh giả sắc mặt, lập tức lại khó coi biến thành tuyệt vọng, đó là một loại thật sâu tuyệt vọng. Theo nguyên giới giả búng tay, chung quanh hết thảy bỗng nhiên bắt đầu. Ngự Linh giả trước hết nhất thấy, chính là Tuần Thiên giả trên người tổn thương biến mất, cái kia hai thanh đâm xuyên qua thân thể của hắn kiếm, cũng không thấy. Tuần Thiên giả giờ phút này phụ hai tay, cho đã mắt nụ cười nhìn hắn. Sau đó hắn phát hiện vốn là đứng ở người bên cạnh mình, đã toàn bộ xuất hiện ở Tuần Thiên giả hai bên. Mà bên cạnh của mình, nhưng là không có một bóng người, không, cũng không phải không có một bóng người, tại chính mình đằng sau, là có một người, Vũ Binh giả, nhưng lại không chỉ có Vũ Binh giả, tại chính mình sau lưng còn có chi chít phía trên trăm chuôi thần kiếm, đã toàn bộ nhắm ngay thân thể của mình các nơi, Ngự Linh giả tin tưởng, chỉ cần mình hơi có dị động, cái kia hơn trăm thanh trường kiếm sẽ không chút lựa chọn xuyên thủng thân thể của mình. Ngự Linh giả mặt xám như cho, thế nhưng là, hắn không cam lòng. Đột nhiên nhìn về phía Tuần Thiên giả, trong ánh mắt đã tràn đầy không cam lòng, vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải lựa chọn ngươi? Tuần Thiên giả ánh mắt cùng Ngự Linh giả đối lập nhau, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nói, là ngươi sai rồi, ngươi một mực liền sai rồi. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là đứng ở ta đây bên cạnh, mà ngươi chỗ đã thấy hết thảy, bất quá là ta nghĩ cho ngươi thấy, Tuần Thiên giới sự tình, ta đã sớm biết. Sở dĩ sẽ có về sau hết thảy, là vì ta nghĩ chính tai nghe được ngươi chân thật ý tưởng, hiện tại xem ra, ngươi đã không có thuốc chữa, không cùng giá tâm tương xứng thực lực, cuối cùng lưu lại, sẽ chỉ là bi kịch. Chương 797, đánh bạc. Tuần Thiên giả những lời này, chẳng khác gì là cho Ngự Linh giả tuyên án tử hình. Ngự Linh giả mình cũng biết rõ điểm này, hắn biết rõ, chính mình tất cả kế hoạch, nguyên lai bất quá là một chuyện cười. Hắn tất cả mưu kế, hắn tất cả phong thủy tự cho là không sơ hở tí nào tính toán. Nguyên lai đều bị người nhìn ở trong mắt, cái này như là một cái ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới tiến hành trộm cắp, tự cho là không có bất kỳ người nào phát hiện, thế nhưng là trên thực tế tất cả mọi người phát hiện hắn, là chính hắn không biết mà thôi. Ngự Linh giả chính là cái này kẻ trộm, hơn nữa còn là không đắc thủ kẻ trộm. Tại thời khắc này, Ngự Linh giả mất hết can đảm. Hắn biết rõ mình đã không có bất kỳ cơ hội, đừng nói là bọn hắn 8 người, cho dù chỉ có Tuần Thiên giả một cái, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có gì kỳ tích, không có gì may mắn. Ngự Linh giả hai mắt bắt đầu sung huyết, mà trên mặt của hắn thì là lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, đó là một loại dáng tươi cười cùng tuyệt vọng hỗn hợp cùng một chỗ biểu lộ, thập phần cổ quái, xem Tuần Thiên giả chau mày. Tuần Thiên giả đích thật là đã sớm phát hiện Ngự Linh giả sinh ra dị tâm, thế nhưng là hắn một mực chậm chạp không ra tay mà là giả bộ như không biết, một mặt là lo lắng chấp pháp giả nội loạn sẽ cho Xích Quân thời cơ lợi dụng, dao động bọn họ thống trị địa vị. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn hiểu rất rõ Ngự Linh giả, đúng là bởi vì thật sâu rất hiểu rõ, cho nên Tuần Thiên giả biết rõ, Ngự Linh giả là một cái cực độ không ổn định lại không khống chế người. Khi hắn ở vào một loại cực kỳ dưới tình huống, hắn sẽ làm ra bất cứ chuyện gì, hơn nữa người này ngươi không cách nào khống chế, hắn sẽ không chính thức khuất phục bất luận kẻ nào. Cho nên Tuần Thiên giả một mực ở các loại, rốt cục chờ đến hiện tại, ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra về sau, rất nhiều chuyện đều rối loạn, hơn nữa hết sức hỗn loạn, tầng tầng lớp lớp thiên tôn cùng vượt qua thiên tôn thủy tôn. Để cho Tuần Thiên giả đối với Ngự Linh giả kiêng kỵ, ngược lại chẳng phải thâm. Cho nên hắn tỉ mỉ bố trí từng bước một dẫn đạo, rốt cục thúc đẩy cục diện bây giờ. Tại nơi này trên cơ bản đại cục đã dưới tình huống. Chính là giết chết Ngự Linh giả, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù Ngự Linh giả có thể trước khi chết hủy diệt Tuần Thiên giới. Vậy cũng không có sao, bởi vì hắn có thể lập tức dung hợp linh, thành tựu vĩnh hằng. Thế nhưng là, ngự linh giả biểu lộ, để cho Tuần Thiên giả trong lòng tim đập mạnh một cú, đúng lúc này, ngự linh giả bỗng nhiên triển khai. Ở ngự linh giả thân hình lắc lư đồng thời, sau lưng của hắn vũ binh giả ngón tay nhất câu. Tất cả trường kiếm lập tức đâm, không được một phần ngàn nháy mắt thời gian, có thể đem ngự linh giả đâm thủng thành tổ ong. Đồng thời Tuần Thiên giả nhanh chóng nâng lên hai tay sau đó chắp tay trước ngực, ở ngự linh giả đứng yên địa điểm, hai bên không gian lập tức vặn vẹo, hai cái màu đen quang điểm xuất hiện. Thế nhưng là ngự linh giả cử động, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Ngự linh giả cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy né tránh hoặc là phòng ngự, mà là trực tiếp hóa thân thành bản thể. Ngự linh giả bản thể, chính là linh dược đan, một hạt màu xanh nhạt hỗn nguyên đan dược. Bởi vì ngự linh giả biến trở về bản thể, hình thể rút nhỏ vô số lần, hóa thành đan dược ngự linh giả ở trường kiếm bên trong mấy cái bật lên, đã toàn bộ tránh đi. Chứng kiến ngự linh giả hóa thành đan dược, Tuần Thiên giả lập tức lớn tiếng nói, phong tỏa không gian, đừng làm cho hắn chạy trốn. Nguyên giới giả lập tức ra tay, lập tức toàn bộ hẻm núi không gian toàn bộ bị phong tỏa, loại lực lượng này phong tỏa, bằng vào nguyên giới giả sức mạnh, là không có phương pháp ở trong thời gian ngắn phá vỡ. Thế nhưng là ngự linh giả hành vi, lại một lần nữa để cho mọi người kinh ngạc, hóa thân đan dược ngự linh giả không chạy trốn, mà là thẳng tắp xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này bản thân bị trọng thương, hầu như đã mất đi hành động năng lực, là dựa vào ngồi ở một bên vách đá bên trên. Chấp pháp giả bên này phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhìn ngự linh giả biến thành đan dược trực tiếp hướng hắn bay tới. Thủy Tôn nở nụ cười, mặc dù hắn cười tác động thương thế, nhưng là hắn hay là nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã là lên tiếng cuồng tiếu. Hắn thành công, hoặc là nói, hắn đánh bạc thắng, không chỉ có là một lần, hắn liên tục ba lượt, tất cả đều đánh bạc thắng. Ngự linh giả, hắn rất ở trước kia cũng đã tiếp xúc qua, hoặc là có thể nói như vậy, ngự linh giả chính là Thủy Tôn dưới chôn một con cờ, một quả ở thời khắc quan trọng nhất có thể tác dụng vợ quân cờ, không phải không thừa nhận, Thủy Tôn là một cái có can đảm đem tánh mạng cho rằng tiền đặt cược đi hào đánh bạc người. Quan trọng nhất là hắn có thể thông qua điều khiển vô số chi tiết làm cho mình đem ưu thế tính gộp lại, ở cuối cùng, đạt được hào đánh bạc thắng lợi. Tựu như cùng lúc này đây, cho dù trong quá trình từng có thất bại cùng tính toán sai lầm, nhưng kết quả cuối cùng, hay là Thủy Tôn đã được như nguyện. Vô luận là yêu linh đồ hợp tác, hay là Tôn Ngộ Không lựa chọn, những thứ này đều là ở Thủy Tôn trong kế hoạch của hắn có thể xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Chỉ có những thứ này chuyện xấu là hắn trước đó dự tính tới, cái kia kết quả cuối cùng tựu cũng không có quá lớn độ lệch. Khi hắn cướp đi tiểu hầu tử về sau, hắn đi trước cái kia lớn nhất một chỗ hẻm núi, cái kia một lần, hắn nhưng thật ra là bị tiểu hầu tử lừa gạt rồi. Hắn vừa bắt đầu thông qua uy hiếp tiểu hầu tử, đi tới cái kia chỗ hẻm núi, thế nhưng là hắn phát hiện hẻm núi bên trong lại vẫn cất giấu hơn trăm tên thiên tôn. Những người này không thân thể, hơn nữa không cách nào ly khai hẻm núi. Nhưng là những người này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái siêu cấp uy hiếp, hắn đoán được đây là nhỏ hầu tử âm mưu, đưa hắn dẫn tới nơi đây, sau đó để cho che giấu thiên tôn tiêu diệt hắn. Cho nên Thủy Tôn ở để lại cái kia khối huyễn thạch về sau, liền trực tiếp ở hẻm núi phía trên ra đi. Về sau, chấp pháp giả đám bọn họ đã đến, ngay từ đầu bọn hắn không phát hiện che giấu thiên tôn hồn phách, cho nên phát hiện huyễn thạch về sau liền định ly khai, thế nhưng là những cái thiên tôn hồn phách lại đưa bọn chúng 9 người đã coi như là Thủy Tôn. Dốc sức liều mạng công kích, cuối cùng chấp pháp giả 9 người đem những thứ này thiên tôn hồn phách giết chết hơn phân nửa, sau đó rời đi. Đợi đến lúc Tôn Ngộ Không đến hơn nữa phát hiện về sau, Thủy Tôn lần thứ nhất đánh bạc lại bắt đầu. Thủy Tôn biết mình bị truy tung, mà truy tung hắn, hay là hai nhóm người. Cho nên hắn cố ý đi hai tòa hẻm núi, ở trong đó một tòa hẻm núi bên trong cài đặt khế ước của mình phân thân, sau đó hắn chân thân đi tới một chỗ khác hẻm núi. Mà hắn làm như vậy, không phải là không có ý nghĩa. Nhưng là chính thức dụng ý cũng không phải kéo dài thời gian, mà là để bảo đảm chấp pháp giả một đoàn người có thể ở bất hòa Tôn Ngộ Không tụ hợp dưới tình huống tìm được chính mình. Thủy Tôn ở phòng ngừa khế ước phân thân thời điểm, cố ý đem phân thân đặt ở khoảng cách chấp pháp giả đám bọn họ xa xôi hẻm núi, mà hắn chân thân thì là ở lại khoảng cách chấp pháp giả tương đối gần hẻm núi. Bởi như vậy khi Tôn Ngộ Không phát hiện hắn thời điểm, chấp pháp giả đám bọn họ khoảng cách Thủy Tôn chân thân đã rất gần, ở có hạn thời gian. Tôn Ngộ Không vì ổn thỏa, tất nhiên sẽ đi đâu xa một chút hẻm núi. Bởi như vậy, Thủy Tôn sẽ ở hẻm núi ở bên trong, cùng chấp pháp giả gặp nhau. Hắn lần thứ nhất đánh bạc đúng là Tôn Ngộ Không sẽ đi nơi xa hẻm núi, cho nên Tôn Ngộ Không làm ra phán đoán thời điểm, liền thắng. Lần thứ hai đánh bạc thì là ngăn ở Tuần Thiên giả trên người, hắn đối với Tuần Thiên giả, cũng vô cùng hiểu rõ, người này tự phụ, tự ngạo. cho nên cho dù ngự linh giả đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, hắn nhất định sẽ không lập tức ra tay giết chết ngự linh giả, hắn nhất định sẽ trước cho ngự linh giả tạo thành áp lực cực lớn cùng tuyệt vọng, dùng hiển lộ rõ ràng sự cường đại của mình. Lần thứ hai đánh bạc, Thủy Tôn đánh bạc cho dù Tuần Thiên giả sẽ không lập tức giết chết ngự linh giả, lúc này đây, hắn lại thắng, Thủy Tôn nếu không có giết hắn, còn cố ý làm cái hoàn cảnh nhục nhã ngự linh giả. Lần thứ ba đánh bạc, là đánh bạc tại ngự linh giả trên người, Thủy Tôn là ở rất nhiều năm trước ở ngự linh giả trong nội tâm chôn xuống một viên hạt giống, nhưng là sự tình từ nay về sau, Thủy Tôn cũng không biết, hắn không xác định ngự linh giả ở tuyệt vọng phía dưới ư, sẽ làm ra cái gì hành vi, hắn đánh bạc, chính là ngự linh giả chọn đồng quy vu tận. Mà đồng quy vu tận phương pháp chính là để cho Thủy Tôn khôi phục thực lực, ra tay tiêu diệt chấp pháp giả đám bọn họ. Lúc này đây, Thủy Tôn lại một lần nữa thành công. Ngự linh giả biến thành đan dược trực tiếp đạn tiến vào Thủy Tôn trong miệng. Linh dược đan vốn chính là vì trợ giúp Tuần Thiên giả có thể thuận lợi hấp thu linh chỗ luyện chế, hơn nữa Thủy Tôn đây là đang dung hợp chính mình linh, hơn nữa đã dung hợp hơn phân nửa, bởi vậy khi linh dược đan cửa vào hóa thành một cỗ dòng nước ấm chảy vào trong bụng về sau, Thủy Tôn trên người lập tức liền bắn ra một cỗ cường hãn tuyệt luân lực uy hiếp. Linh dược đan dược lực ở ngự linh giả chủ động thôi phát bên dưới, chỉ ở lập tức khiến cho Thủy Tôn đem còn lại linh toàn bộ luyện hóa. Trải qua hơn trăm vạn năm, đã trải qua vô tận tính toán cùng chờ đợi, Thủy Tôn rốt cục chờ đến giờ khắc này, tuy nhiên hắn hiện tại còn không có thân thể, nhưng là chỉ dựa vào linh hồn phách toàn bộ dung hợp lực lượng cường đại, cũng đủ để bỏ qua Thiên Tôn. Vận mệnh, rốt cục hướng về kém nhất tương lai, chệch hướng. Chương 798, chấp pháp giả nguy cơ. Thủy Tôn, chẳng những thực lực cường hãn, mưu trí càng là sâu không lường được. Bằng vào thần quỷ giống như tính toán, rốt cục đem tất cả bất lợi cục diện tất cả đều lau đi. Hắn hiện tại, tuyệt đối là phương này vũ trụ cường đại nhất tồn tại, không người có thể địch tồn tại. Cục diện như vậy, là Chi Bác bói toán trong, bết bát nhất một loại, cũng là diệt thế cửu đầu xà không muốn nhất thấy cục diện. Thế nhưng là ngay tại bọn hắn đều cho rằng đại cục đã định thời điểm, vận mạng bánh răng cũng tại lặng yên đang lúc biến đổi quỹ tích, tự như cùng một vị vĩ nhân nói, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi, dù là một cái con sâu cái kiến. Tôn Ngộ Không ở trăm vạn dặm bên ngoài thấy, chính là Thủy Tôn nuốt lấy ngự linh giả biến thành linh dược đan cái kia trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hiểu được, hết thảy, cũng không kịp. Lúc trước hắn tất cả tin tưởng, đều là thành lập ở Thủy Tôn không dung hợp tiểu hầu tử điều kiện tiên quyết, bằng vào Tôn Ngộ Không lúc này thực lực vô luận cái gì cơ quan cạm bẫy hắn cũng có thể phá vỡ, sau đó thừa dịp Thủy Tôn suy yếu thời điểm đưa hắn đánh chết, nhưng là hiện tại chỉ là dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không đều tại trong đáy lòng sinh ra một cỗ run rẩy. Đó là đối mặt một cái hoàn toàn không cách nào chống lại địch nhân thời điểm, thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng. Loại này run rẩy, Tuần Thiên giả cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn là trực tiếp chính diện thừa nhận Thủy Tôn tất cả uy áp. Nhưng là Tuần Thiên giả nương tựa theo niềm kiêu ngạo của hắn cùng nội tâm vẻ này không thể khuất phục chiến ý, cứng rắn khiêng ở. Bất quá những người khác không loại thực lực đó, mặc dù không có lập tức quỳ rạp xuống đất nhưng là thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Tuần Thiên giả không biết mình giờ phút này rốt cuộc là tâm tình gì. Hối hận, tiếc nuối, sợ hãi thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng là tối đa, hay là thở dài. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt đây hết thảy, đều là hắn tạo thành. Hắn cầm tự cao tự đại tính cách, cái kia thế muốn đè người một đầu tự tôn, khiến hắn không lựa chọn lập tức giết chết ngự linh giả. Mới cuối cùng đưa đến Thủy Tôn khôi phục, cũng có thể nói là phục sinh. Có được linh Thủy Tôn, cho dù không thân thể, thế nhưng là bằng vào linh hồn phách phát ra uy áp đều bị Tuần Thiên giả cảm thấy sự khó thở. Tuần Thiên, nói thật ra, ta muốn cảm tạ ngươi. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không cần ta phải cảm tạ, cho nên, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, hoặc là tự phế tu vị ta lưu ngươi một cái mạng. Hoặc là, cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn nữa tồn. Châm chọc, đây tuyệt đối là Thủy Tôn cố ý châm chọc. Đối với Thủy Tôn mà nói, không chỉ là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà là một loại bao trùm tất cả mọi người phía trên hành hạ đến chết. Hắn hiện tại không hề cần bất luận cái gì băn khoăn cùng lo lắng, hắn không hề có băn khoăn, không hề có lo lắng. Bằng thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là đơn giản hủy diệt bất luận cái gì hắn muốn hủy diệt sự vật. Cái này là Thủy Tôn cùng Thiên Tôn ở giữa cực lớn chênh lệch, so khoảng cách còn muốn bao la chênh lệch. Hơn nữa, Thủy Tôn cái tên này, kỳ thật cũng không phải hắn vốn tên là, về phần hắn vốn tên gọi cái gì. Hắn đã sớm quên, từ khi hắn đột phá Thiên Tôn cảnh giới thành tựu vĩnh hằng, hắn đã bị tôn xưng làm Thủy Tôn, đã qua mấy trăm tỷ năm. Không một cái vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một người Thủy Tôn, cho nên vũ trụ tầm đó liền đem Thủy Tôn loại này tu vi cấp bậc, đã coi như là đặc biệt người nào đó danh tự. Khác biệt duy nhất, chính là căn cứ vũ trụ đặc điểm bất đồng, đối với Thủy Tôn xưng hô thế này, có chút bất đồng. Lúc trước, không dung hợp tiểu hầu tử thời điểm, Thủy Tôn kỳ thật cũng không phải Thủy Tôn. Bởi vì hắn tu vị là ở vào khoảng Thủy Tôn cùng Thiên Tôn ở giữa. Chỉ có hiện tại, hắn đại bộ phận linh trở về. Hắn mới chính thức đã trở thành Thủy Tôn, mặc dù là cấp thấp nhất Thủy Tôn, nhưng là Thủy Tôn dù sao cũng là Thủy Tôn, cùng Thiên Tôn hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Tuần Thiên Giả có chút khó khăn ngẩng đầu, nhìn Thủy Tôn, từng chữ một nói, để cho ta chết, có thể. Để cho ta khuất phục, không thể nào. Tuần Thiên Giả mà nói, chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ trống. Làm cho người ta nghe xong đã biết rõ quyết tâm của hắn. Thủy Tôn lại cười, vậy được rồi, người có thể đi đã chết. Các ngươi tám cái, vừa vặn có thể cho ta luyện tay một chút. Hơn nữa các ngươi linh, như thế nào cũng có thể thay ta bổ sung một. Hai, nói xong, Thủy Tôn cũng không có lập tức ra tay công kích, mà là bỗng nhiên tay phải trước người vẽ một cái, lập tức Thủy Tôn y phục trên người thay đổi, biến thành một kiện màu đỏ như máu chiến giáp, khi hắn sau lưng, còn có một tập kích tinh hồng sắc áo choàng phía trên, dùng kim tuyến thanh tú một cái hết sức đặc thù chữ, cái chữ kia, không có ai nhận ra. Mà ở Thủy Tôn chính là cái kia vũ trụ, loại này chữ ý tứ, là chiến. Thủy Tôn bằng vào hắn sáng tạo độc đáo cuồng chiến chín quyết, đã trở thành Thủy Tôn chính giữa hiếm có chiến tôn. Đương nhiên, chiến tôn là hắn danh xưng, hắn hay là ưa thích bị kêu là Thủy Tôn. Đây là một loại vinh quang cùng thực lực chứng minh, Thủy Tôn nhìn cái này thân đã lâu chiến giáp, vui mừng nói, hơn trăm vạn năm, ta rốt cục lại mặc vào cái này thân chiến giáp. Rốt cục có thể vận dụng toàn bộ cuồng chiến chín đã quyết, bằng không thì chỉ sử dụng chư thần thương sinh bí quyết cùng cửu đầu diệt thế quyết, thế nhưng là nhàm chán nhanh a. Thủy Tôn nói không sai, khi hắn linh chưa có trở về lúc trước, hắn chỉ có thể sử dụng chín quyết trong hai quyết, bằng không thì lúc trước hắn chiến đấu cũng sẽ không như vậy khó khăn. Cái này là cuồng chiến chín quyết lớn nhất tai hại, theo thực lực của hắn giảm xuống, có thể sử dụng cuồng chiến chín quyết sẽ càng ngày càng ít. Nhìn Thủy Tôn cùng còn lại mấy người, Thủy Tôn không nhanh không chậm suy nghĩ một chút nói, các ngươi vốn là linh dược đan, cho nên đối với trả cho các ngươi, hay là tác dụng hỏa quyết tương đối khá. Bất quá, những thứ khác thần quyết ta cũng thật lâu vô dụng, như vậy đi, các ngươi tám cái, tất cả đều có phần, ngay tại ngươi bắt đầu đi. Nói xong, Thủy Tôn đưa tay phải ra, đối với Tuần Thiên Giả làm một cái hư cầm dùng tay ra hiệu, Tuần Thiên Giả lập tức liền cảm thấy thân thể bị một cổ cường đại không thể địch nổi sức mạnh cho cầm giữ, lập tức về sau, ngoại trừ tư duy, hắn hết thảy tất cả toàn bộ bị giam cầm, kể cả linh hồn ở bên trong. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên Tỏa Địa, vào lúc này Thủy Tôn trong tay mới rốt cục phát huy uy lực chân chính. Sau đó Thủy Tôn duỗi ra ngón trỏ, đối với Tuần Thiên Giả một điểm, liền chứng kiến một điểm ánh lửa ở Thủy Tôn đầu ngón tay bắn ra, dùng một cái cũng không tốc độ nhanh hướng về Tuần Thiên Giả mà đi. Cái kia tốc độ, thật sự không khoái, thậm chí đối với tại Tuần Thiên Giả mà nói, vậy cơ hồ là một loại bất động tốc độ di chuyển. Nếu như gắng phải hình dung, đoán chừng cùng với người bình thường đi đường là một cái tốc độ, đương nhiên, cái này phàm nhân, hẳn là cái ít nhất 80 tuổi lão đầu. Thủy Tôn đây là cố ý, bất kể là vì cho ngự linh giả báo thù hay là một thư hắn trong lồng ngực nộ khí, tóm lại hắn và lúc trước Tuần Thiên Giả giống nhau, cũng không tính lập tức giết chết đối phương. Chỉ có đưa cho đầy đủ thống khổ cùng khủng bố đang giết chết, như vậy linh với hắn mà nói mới là rất bổ sung. Thời gian tựa hồ bị vô hạn thả chậm, Tuần Thiên Giả nhìn lửa kia quang, một chút hướng chính mình di động, sợ hãi bắt đầu ở trong lòng của hắn lan tràn. Người còn lại muốn cứu hắn, thế nhưng là đồng dạng bị Phong Thiên Ấn giam cầm, không thể động đậy. Đang ở đó ánh lửa khoảng cách Tuần Thiên Giả còn có một trượng tả hữu khoảng cách thời điểm, một người lập tức hiện lên, đem Tuần Thiên Giả chụp một cái đi ra ngoài. Sau đó, mới nghe được một giọng nói vang lên, đạn ấn, thập nhị trọng. Chương 799, trận chiến tàn nhẫn. Lăng, rất khiến người ngoài ý, nhưng là đã ở hợp tình lý, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả, vốn chính là cũng địch cũng bạn quan hệ. Hai người đã tử địch, cũng là có vô số điểm giống nhau bằng hữu, tuy nhiên hai người bọn họ ai cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Ở Tôn Ngộ Không tuyên bố để cho tất cả mọi người tứ tán đi tìm Thủy Tôn về sau, Xích Quân cũng bị đánh tan. Tử Lăng cũng không có đối với Tôn Ngộ Không mà nói sinh nghi, chỉ bất quá hắn ở Yêu Linh Đồ chết trận về sau liền phát hiện Tuần Thiên Giả một đoàn người vậy mà không thấy. Xuất phát từ cẩn thận, Tuần Thiên Giả cũng không có cùng mọi người cùng đi tìm kiếm Thủy Tôn, mà là bắt đầu tìm tòi Tuần Thiên Giả đám người. Từ lúc cái kia lớn nhất hẻm núi thời điểm, Tử Lăng liền phát hiện Tuần Thiên Giả đám người, nhưng là phát hiện, một đường truy tung, cuối cùng tại đây hẻm núi chính giữa, đã tìm được Tuần Thiên Giả đám người, thế nhưng là hắn không lập tức hiện thân, một mặt là bởi vì hắn chỉ có một người, thế đơn lực bạc, một phương diện khác hắn cần cho Xích Quân người còn có người còn lại truyền tin, hắn không chỉ có phát hiện Tuần Thiên giả, còn tìm đã đến Thủy Tôn. Chờ hắn đem tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, liền chứng kiến Tuần Thiên giả bị giam cầm, lửa kia quang hướng về hắn bay đi. Tử Lăng kỳ thật cũng không hiểu tại sao mình sẽ ra tay cứu Tuần Thiên giả, cái lúc này bại lộ thân phận là cực kỳ bất lợi, rất chịu cô hắn chẳng những không có cứu Thủy Tôn, hơn nữa hội ngay cả mình tánh mạng đều đáp bên trên, tuy nhiên bây giờ Thủy Tôn sớm muộn cũng sẽ cảm thấy bọn hắn tất cả mọi người. Tuần Thiên giả bị Tử Lăng bổ nhào, trên người phong thiên ấn giam cầm cũng đột nhiên biến mất. Tuần Thiên giả có chút ngây người, nhìn nằm vật xuống ở một bên Tử Lăng, thần sắc phức tạp. Tại sao phải cứu ta? Tuần Thiên giả cũng không có để ý tới Thủy Tôn, mà là quay đầu hướng Tử Lăng hỏi. Tử Lăng cười khổ lắc đầu nói, không biết, thân thể mình làm ra phản ứng. Nói xong, Tử Lăng thử muốn đứng lên, thế nhưng là Tuần Thiên giả phát hiện Tử Lăng song chân tiểu chân bên trên, cơ bắp đều xé rách. Hiển nhiên, thập nhị trọng đạn ấn, văn thơ đối ngẫu lăng thật sự mà nói là quá miễn cưỡng. Chờ song chân cơ bắp khôi phục, Tử Lăng ngẩng đầu nhìn liếc Thủy Tôn. Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn, nhìn trên mặt đất hai người, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại thấy được năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn. Năm đó, hai người kia cũng là như vậy, bị chính mình quật ngã trên mặt đất. Bất quá khi đó mình là đem bọn họ cho rằng tâm phúc, đánh bại bọn họ là vì tốt hơn rèn luyện, cuối cùng thậm chí đem cuồng chiến chín quyết đều phân biệt truyền thụ cho hai người bọn họ, thế nhưng là, hai cái này hèn hạ người lại phản bội chính mình. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn không khỏi phẫn nộ từ đó đến. Nhưng là hắn như cũ không lập tức ra tay, Thủy Tôn đối với khai tịch giả cùng Minh Tôn cừu hận. Đã sớm sâu tận xương tủy, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Cho nên lúc này, hắn đem đối với khai tịch giả cùng Minh Tôn cừu hận, tự nhiên mà vậy đều chuyển rời đến Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả trên người. Các ngươi đã hai cái như vậy có tình có nghĩa, tốt lắm, ta khiến cho các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu cái nào bất hạnh đã chết, vậy cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách khai tịch giả cùng Minh Tôn cái kia hai cái tiểu nhân hèn hạ a. Thủy Tôn, có vô số loại phương pháp có thể giết chết hai người kia, thế nhưng là hắn lại lựa chọn tàn nhẫn nhất một loại, để cho bọn họ hai người tự giết lẫn nhau. Nếu như muốn khống chế hai người bọn họ, có hai loại phương pháp, một loại là trước hút ra hai người bọn họ linh, sau đó dùng đã từng truyền thừa cho Đường Tam Tạng độ hóa phương pháp khống chế hai người bọn họ hồn phách. Một loại khác này đây nguyên lực thay đổi tuyến, như thao túng con rối giống nhau khống chế hai người bọn họ thân thể, ý thức của bọn hắn, hay là chính mình. Không thể nghi ngờ, Thủy Tôn nhất định sẽ lựa chọn sau một loại phương pháp. Nguyên lực, là tu vị đến Thủy Tôn về sau, chỗ chỉ mỗi hắn có sức mạnh. Vượt xa quá linh lực, chấp pháp giả những người khác, như cũng bị phong thiên ấn chỗ giam cầm. Nếu như không có ngoại lực phá hoại, bằng chính bọn hắn sức mạnh cơ hồ là không thể nào đem phá đi. Tàn nhẫn cười, Thủy Tôn hai tay hướng về Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả một chảo. Sau đó khi hắn trên người bắn ra vô số hầu như trong suốt nguyên lực sợi tơ, lập tức liền phân biệt chui vào Tuần Thiên giả cùng Tử Lăng tứ chi cùng thân thể. Lập tức hai người sững sờ, đều cảm thấy không ổn. Thân thể của bọn hắn, đang tại dần dần thoát ly bọn họ khống chế. Đây là một loại rất đáng sợ cảm giác, ý thức của mình có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể tồn tại, bởi vậy cũng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang tại dần dần thoát ly bọn họ khống chế. Hai người đối mặt, đều tại đối phương tầm mắt ở bên trong, chứng kiến một loại không hiểu tiêu tan. Loại này tâm tình rất phức tạp, ở cảm nhận được Thủy Tôn cường đại về sau, hai người bọn họ rất rõ ràng bằng vào lực lượng của mình tuyệt nan giữ chi chống lại, cho nên tử vong, hẳn là tất nhiên, vừa rồi Thủy Tôn mà nói, hai người bọn họ cũng đều đoán được, hơn nữa dần dần mất đi khống chế thân thể, đều đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trong mắt tiêu tan, một mặt là đối với mình tử vong, có thể chết trong tay của đối phương, coi như là một loại thật tốt kết cục. Hai người bọn họ tại thượng cổ một trận chiến lúc trước liền nhận thức, cùng nhau học tập, cùng nhau tu luyện, mãi cho đến thượng cổ một trận chiến bộc phát, ở đằng kia trận lề mề trong chiến tranh, hai người bọn họ không chỉ một lần đã cứu đối phương tánh mạng còn sống bị đối phương đã cứu. Thế nhưng là ở đại chiến sắp lúc kết thúc, chấp pháp giả đám bọn họ phản bội khai tịch giả, từ đó, Tuần Thiên giả cùng Tử Lăng liền trở thành không đội trời chung cửu nhân, thế nhưng là ở đằng kia dài dòng buồn chán trăm vạn năm trong thời gian. Hai người bọn họ vô số lần chiến đấu đã để cho lẫn nhau quên lúc ban đầu cừu hận là vì cái gì, đặc biệt là Tử Lăng phát hiện khai tịch giả một ít bí mật về sau, đối với Tuần Thiên giả hận, tự chậm chậm biến mất. Nhưng là tranh đấu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, đối với bọn họ hai cái mà nói, chết ở trong tay đối phương, là thích hợp nhất chết kiểu này. Mà cái kia xóa sạch tiêu tan một loại khác hàm nghĩa thì là giết chết đối phương, không phải mình. Hai người bọn họ đều là bị Thủy Tôn khống chế, cho nên trên thực tế đều là đã bị chết ở tại Thủy Tôn trong tay. Tuần Thiên giả không giết chết Tử Lăng, Tử Lăng cũng không có giết chết Tuần Thiên giả, đây mới là lớn nhất tiêu tan. Tại đây hai loại kỳ quái tâm tình phía dưới, để cho hai người đối với thân thể bị khống chế mà vào làm được chiến đấu, vậy mà không có quá nhiều thống khổ. Lúc trước chúng ta ít nhất cũng đánh hơn 1.000 trận, có tất cả thắng bại, hôm nay, khiến cho chúng ta cuối cùng quyết đấu một lần a, nhìn xem là của ngươi thân thể tiện nhân, hay là của ta càng cường hãn. Thủy Tôn tuy nhiên đã khống chế hai người bọn họ thân thể, nhưng là cũng không có để cho bọn họ hai cái không cách nào nói chuyện, Thủy Tôn bổn ý là muốn nghe một chút bọn họ kêu rên. Tử Lăng mà nói, để cho Tuần Thiên Giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cuộc đời này như thế, là đủ, ta một mực liền so với ngươi còn mạnh hơn, đừng quên, ta thế nhưng là sư huynh. Tử Lăng thân thể, đã triệt để bị Thủy Tôn khống chế, thế nhưng là Tử Lăng nhưng không có bất luận cái gì uể oải. Tuần Thiên Giả cuồng tiếu về sau, lớn tiếng nói chấp pháp giả tất cả, nếu có người có thể hoặc là ly khai, nhớ kỹ, về sau không nên lại cùng Xích Quân là địch, đánh trăm vạn năm, cũng đủ rồi. Một hồi, có cơ hội các người bỏ chạy, đây là một hồi không thể nào chiến đấu. Tuần Thiên Giả mà nói, để cho chấp pháp giả những người còn lại, kích động dị thường, thế nhưng là bất đắc dĩ chính là lại không giải được trên người giam cầm. Nếu như giam cầm biến mất, chỉ sợ bọn họ sẽ vì cho Tuần Thiên Giả sáng tạo mạng sống cơ hội mà không chút lựa chọn tự bạo. Chấp pháp giả ở giữa cảm tình, tuyệt đối không thể so với Xích Quân chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái kia ngự linh giả, chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, một cái bị Thủy Tôn cho triệt để ô nhiễm người. Thủy Tôn cười lạnh, sau đó thần niệm khẽ động, Tử Lăng đã thời gian dần qua đứng lên. Các ngươi còn muốn đến oanh oanh liệt liệt chết trận, yên tâm đi, ta sẽ không thành toàn ngươi. Nói xong, Thủy Tôn đối với Tử Lăng ngoéo một cái tay, Tử Lăng thân thể cứng đờ, sau đó thập phần mất tự nhiên bỗng nhúc nhích. Theo Thủy Tôn ngón tay lật qua lật lại, Tử Lăng thân thể càng ngày càng linh hoạt, thế nhưng là Tuần Thiên Giả lại như cũ nằm trên mặt đất, Thủy Tôn tựa hồ là quên hắn. Thủy Tôn ra tay chỉ lật qua lật lại, tốc độ dần dần chậm lại, Tử Lăng thân thể cũng ngừng lại, sau đó, Tử Lăng ở Thủy Tôn dưới sự khống chế, đi từ từ hướng về phía Tuần Thiên Giả. Hai người tầm đó vốn là không có bao nhiêu khoảng cách, cho nên Tử Lăng vài bước liền đi tới Tuần Thiên Giả bên cạnh. Tùy cơ hội, Tử Lăng giơ lên chân phải, đối với Tuần Thiên Giả cổ tay phải, dữ dội lún xuống. Thủy Tôn là đã khống chế Tử Lăng thân thể, cho nên không có biện pháp để cho Tử Lăng phát động hắn chiến ấn, nhưng cuối cùng như thế, Tử Lăng dữ dội một cước, vẫn là đem Tuần Thiên Giả đích cổ tay hầu như dẫm đoạn. Tuần Thiên Giả lập tức đau chau mày, thế nhưng là sửng sốt không phát ra nửa điểm kêu rên. Chậm rãi giơ chân lên, đối với đã có chút ít biến hình cổ tay phải, Tử Lăng lại là một cước đạp xuống, lúc này đây, chợt nghe đến răng rắc một tiếng. Thủy Tôn đích cổ tay cốt, bị dẫm đã đoạn. A, Thủy Tôn, ta Tử Lăng thề, hôm nay nếu không chết, ta nhất định đem người phanh thây xé xác.